Quen quen. Cố Bạch Thủy ngửa đầu nhìn trời, trong miệng ngậm nửa quả bất tử dược đen kịt. Nước thuốc theo thực quản chảy xuống bụng, linh lực bành trướng trong cơ thể. Tiên vận trên trán càng lúc càng rõ ràng, phiêu miểu xuất trần. Trên tầng trời thứ 22, một nữ tử áo trắng đứng lặng, dung nhan thoát tục, từ trên cao quan sát nhân gian. Cố Bạch Thủy vừa mới bại dưới tay nàng, nhưng điều khiến hắn băn khoăn chính là khuôn mặt ấy có chút quen thuộc, nhưng hắn không thể nhớ nổi nàng là ai. Nữ tử, thiên kiêu, chuẩn đế, mà lại chỉ có duyên gặp một lần. Hắn chắc chắn đã từng gặp nàng, nhưng chỉ duy nhất một lần. Nếu thực sự quen biết, hắn không có lý do gì không nhớ ra thân phận của nàng. Nhưng suốt đời ta, số lần gặp chuẩn đế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ ta từng thấy nàng trong mộng? Cố Bạch Thủy trầm tư. Nếu quả thực là một giấc mơ, thì nữ tử này ắt hẳn là một vị cổ đế, một kình địch sánh ngang thiên đạo. Áo trắng như tuyết, thiên tư tuyệt thế, mang chứng đạo chí tư. Một nhân vật như vậy ở bất kỳ thời đại nào cũng không thể chỉ là kẻ vô danh. Thật sự nghĩ không ra, hắn lắc đầu, trong đầu hiện lên vô số gương mặt từ những thời đại khác nhau, nhưng không ai giống với nữ tử trên tầng trời kia. Hoặc, còn một khả năng khác, lúc ta gặp nàng, nàng vẫn chưa phải là chuẩn đế. Khi ấy nàng chỉ là một thiên tài xuất chúng, một thiếu nữ chưa đủ khiến ta khắc ghi trong lòng. Cố Bạch Thủy từng có những giấc mộng thật dài, trong mộng hắn tu luyện đại đạo, một đời xưng đế. Trong những năm tháng ấy, đã có biết bao thiên tài ngút trời xuất hiện rồi biến mất như mây bay. Một thiếu nữ dù có thiên tư đến đâu cũng chẳng thể khiến hắn ghi nhớ. Vậy nàng, rốt cuộc là ai? Một lát sau, Cố Bạch Thủy không tìm được câu trả lời. Hắn chỉ chôn mối nghi hoặc trong lòng, nghỉ ngơi vài canh giờ, rồi tiếp tục tiến lên. Tầng trời thứ 22, Cố Bạch Thủy cầm kiếm đứng thẳng. Nữ tử áo trắng tay không tấc sắt, bình thản nhìn hắn. Nàng khác với những kẻ thủ điện của các tầng trời trước. Không như thần tiên, không như Phật Đà, không có vẻ bức ép hay truy sát. Nàng thanh lãnh, thong dong, cũng không xuống tận tầng trời thấp hơn để giết hắn. Dường như nàng chỉ là người giữ điện. Nếu hắn không tiến vào tiên cung, nàng cũng không có hứng ra tay. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, chậm chậm bước về phía trước một bước. Nữ tử mặt không biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Nhưng ngay sau đó hắn lùi lại. Rồi hắn mở miệng hỏi, có thể nói chuyện không? Nữ tử áo trắng hơi nâng mắt, nhẹ gật đầu. Ân, Cố Bạch Thủy chợt nhận ra một điều mà trước đây hắn đã bỏ qua. Những người giữ điện trên trời cao này đều có ý thức riêng, có thể nói chuyện. Chỉ là trước đó, những kẻ hắn gặp toàn là mãnh thú hoặc thần tiên, Phật Đà. Hoặc là không biết nói tiếng người, hoặc là không muốn nói tiếng người. Kẻ nào kẻ nấy tính tình bạo ngược, căn bản không thể giao tiếp. Chỉ có nữ tử áo trắng ở tầng trời thứ 22 này, tinh thần ổn định, có lẽ có thể trò chuyện một hai câu. Hắn trầm giọng hỏi, chúng ta đã từng gặp qua phải không? Cố Bạch Thủy chỉ hỏi một cách qua loa, không hy vọng gì nhiều. Như dự đoán, nữ tử áo trắng lập tức phủ nhận, chưa từng thấy qua. Nàng nhìn Cố Bạch Thủy thêm một lúc, rồi nói tiếp, khi còn sống không có, sau khi chết cũng không có. Khi còn sống, sau khi chết. Cố Bạch Thủy ban đầu không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nữ tử đang nói về bản thân mình. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Liệu nữ tử này đang nói về chính mình? Người nói khi còn sống, là người hay là ta? Nữ tử ngậm đầu, môi mỏng khẽ mở, đương nhiên là người, ta. Cố Bạch Thủy trong lòng có một dự cảm quái lạ ngày càng rõ rệt, như một luồng gió lạnh thổi lên từ 33 tầng trời. Trong mắt ngươi, ta là người chết, không? Nữ tử trả lời một cách chính xác hơn. Ngươi là thi thể, chỉ có thi thể, dù khi còn sống hay sau khi chết, đều là thi thể mà thôi. Nữ tử từ từ ngậm mắt, trong con người của nàng phản chiếu rõ ràng hình ảnh một bộ xương đen ngòm, dữ tợn, thân thể đen ngòm, toàn thân đầy thịt mục, trong tóc còn có nước bùn và những con trùng trắng nhão, thi khí nồng nặc, khiến người ta phải nôn mửa. Nàng không nói sai, Cố Bạch Thủy đúng là một bộ thi thể thối rữa. Ta là thi thể. Cố Bạch Thủy nhíu mày, suy nghĩ một lúc, dần dần hiểu ra, có lẽ không chỉ riêng nữ tử này, mà tất cả những người ở tầng 21 trời đều nhìn hắn như một thi thể thối rữa đáng sợ. Một thi thể phạm phải thiên đình là điều đại kỵ, vì vậy những người canh giữ thiên điện chắc chắn sẽ nổi giận, chẳng bao giờ muốn giao tiếp hay suy nghĩ gì về hắn, chỉ muốn lập tức nghiền nát thi thể này thành tro bụi. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, vì sao thiên đình lại kiêng kỵ thi thể đến vậy? Cố Bạch Thủy cảm thấy như đang đối mặt với một mối đe dọa lớn lao. Nữ tử áo trắng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lạnh nhạt nói, kiêng kỵ là kiêng kỵ, trên trời không nên có thi thể. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi một chút, rồi chuyển sang hỏi một vấn đề khác. Đạo hữu có thể cho biết tên của mình không? Hắn cảm thấy nữ tử này có vẻ quen thuộc, muốn biết rõ hơn về nàng, tên của ta. Nữ tử áo trắng có chút ngẩn ra, nhíu mày nghĩ ngợi, rồi lắc đầu, quên rồi. Quên? Cố Bạch Thủy không thể tin được, làm sao có thể quên đi tên của chính mình. Hắn nghĩ rằng nàng không muốn trả lời, cố tình tránh né. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tìm hiểu về nàng qua pháp thuật thần thông của nàng mà thôi. Dù sao, việc vượt qua kiếp nạn và lên trời chẳng phải chuyện đơn giản, cũng có thể trao đổi vài câu mà không cần lo lắng. Cố Bạch Thủy rút kiếm, bước lên. Nữ tử áo trắng liền vung tay áo lên, hai bóng hình giao nhau ở tầng 22 trời, rồi xuyên qua tầng mây vỡ nát. Cuộc chiến tái diễn, không một chút nương tay. Cố Bạch Thủy ra chiêu liên tiếp, hàng trăm loại thần thuật như một loạt văn tự bày ra, nhưng tất cả đều bị nữ tử này chặn lại, biến thành hư vô. Cố Bạch Thủy chiến đấu đầy nhiệt huyết, hai bên giao đấu kịch liệt, không bên nào nhường bước, đánh qua đánh lại. Nữ tử áo trắng chợt nhíu mày, ánh mắt thoáng nét nghi hoặc, bắt đầu hiếu kỳ về lai lịch của thi thể trước mặt. Trên người kẻ này hội tụ nhiều loại thần thuật thế gia, thậm chí còn mang dấu vết công phu truyền thừa từ các đại thánh địa cổ xưa. Hắn rốt cuộc là ai? Chờ một chút, bàn tay trắng nõn khẽ đưa ra, dừng ngay trước người Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy lập tức thu chiêu, tưởng rằng nữ tử này có điều muốn hỏi, liền tạm ngừng tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, nữ tử áo trắng vốn quang minh chính đại bỗng nhiên bật cười quái dị, ngón tay kết ấn, bất ngờ tập kích, tốc độ nhanh đến mức không cho đối phương chút thời gian phản ứng. Một ngón tay nhẹ điểm, rơi xuống ngay giữa ngực. Cố Bạch Thủy lùi nhanh về phía sau, nhưng ngay lập tức nhận ra trên lồng ngực mình không hề có vết thương nào. Một luồng sương mù dày đặc cuộn lên tràn qua người hắn, rồi lặng lẽ tụ lại sau lưng, ngưng tụ thành những hình ảnh hư ảo. Nếu ngươi nói chúng ta từng gặp qua, vậy ta sẽ xem thử ngươi khi còn sống rốt cuộc là ai. Nữ tử áo trắng đứng yên tại chỗ, mười ngón tay quấn vào nhau, kết thành một ấn pháp kỳ dị. Nàng đẩy tay về phía trước, dùng pháp ấn giam giữ Cố Bạch Thủy trong một kết giới. Thông qua ấn pháp này, nàng có thể nhìn vào ký ức của thi thể, thấu suốt mộng cảnh lúc sinh thời. Bất kể lai lịch ra sao, hư thực thế nào, chỉ cần nhìn là biết. Nhưng ngay khi mộng cảnh bắt đầu ngưng tụ, trời sụp đổ, vô tận giấc mộng chồng chất lên nhau, khó mà tính toán, dài đằng đẵng, u ám trầm trọng, tựa như từng ngôi phần mộ khổng lồ ập xuống, không tiếng động nghiền nát toàn bộ sương mù. Nữ tử áo trắng sững sờ tại chỗ, khóe mắt rớm máu, bị vô số mộng cảnh phản phệ, nàng trọng thương ngay tại chỗ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cố Bạch Thủy trầm mặc thật lâu, chậm rãi ngọn đầu. Đại Mộng Điển, ngươi là người của Mộng Tông. Nữ tử áo trắng thi triển một môn thuật pháp, chính là bí điển bất truyền của Mộng Tông. Đại Mộng Điển, theo những gì Cố Bạch Thủy biết, sau khi Mộng Tông bị hủy diệt, trong hàng đệ tử đời thứ nhất chỉ có 3 người từng học qua Đại Mộng Điển: Đại Sư Huynh, Lâm Thanh Thanh và Trần Thánh Tuyết. Hiện nay, Đại Sư Huynh vẫn còn ở Hoàng Lương, Lâm Thanh Thanh đã kim thiền thoát xác, tung tích không rõ. Như vậy, người còn lại duy nhất chỉ có thể là Trần Thánh Tuyết. Nhưng chẳng phải Trần Thánh Tuyết đã chết trong thảm họa diệt môn của Mộng Tông sao? Chẳng lẽ nàng là kẻ còn sống sót dưới chướng Mộng Tinh Hà và Thiên Thủy? Cố Bạch Thủy trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ đến một lời mà Đại Sư Huynh từng nói với mình từ trước. Khi hắn còn chưa đột phá đến thánh nhân vương cảnh, hắn từng trải qua luân hồi kiếp. Ta khi thành thánh vương, con đường đi chính là tinh tú trên trời, chưa từng trải qua luân hồi kiếp. Nhưng theo ta được biết, người duy nhất từng vượt qua luân hồi kiếp chỉ có Trần Sư Muội, Trần Thánh Tuyết. Nàng là người duy nhất ngoài Cố Bạch Thủy đã sử dụng cấm pháp của Đại Mộng Điển để vượt qua luân hồi kiếp. Người là Trần Thánh Tuyết. Trong đầu Cố Bạch Thủy mây mù tan biến, ánh sáng xuyên qua, hắn rốt cuộc cũng nhận ra thân phận của nữ tử áo trắng này. Nàng chính là Trần Thánh Tuyết, đệ tử của Mộng Tông, người đã mất tích suốt mấy vạn năm trước. Trần Thánh Tuyết khẽ dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi biết ta? Ta đã từng nghe nói về ngươi, nhưng ngươi chưa từng gặp ta. Cố Bạch Thủy nhớ lại, trước đây khi hắn đến di tích Mộng Tông, hắn từng gặp qua hình bóng của Trần Thánh Tuyết, nhưng khi đó hắn đang mang thân phận của Đại Sư Huynh kiếp trước, nên nàng chưa từng thực sự thấy hắn. Trần Thánh Tuyết hỏi, nghe ai nói Đại Sư Huynh Trương Cư Chính? Trần Cư Chính? Trần Thánh Tuyết khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua cái tên này. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, đúng rồi, Đại Sư Huynh Mộng Tông đời trước tên gì nhỉ? Hắn nhớ không rõ lắm. Sư huynh của ta đời trước từng là đệ nhất đệ tử tại Tử Tinh Viên của Mộng Tông. Khi tông môn tổ chức đại tỷ thí, hắn đã nhiều ngươi, còn để ngươi dùng tiền mua phần thắng. Nguyên bản định chia 3-7 sổ sách, ngươi đoạt quán quân, nhưng vẫn còn bắt hắn phải trả tiền. Đủ rồi. Trần Thánh Tuyết giơ tay lên, ngăn Cố Bạch Thủy tiếp tục nói. Những chuyện cũ đầy, hắc lịch sử, này thực sự không cần nhắc lại rõ ràng như vậy. Nàng tin rồi. Vậy ra, ngươi là sư đệ của Lý Sư Huynh. Rõ ràng nàng vẫn nhớ rất rõ về Mộng Tông, không quên vị sư huynh vô lương kia, người đã từng luôn chèn ép nàng. Phải. Cố Bạch Thủy gật đầu. Quả thực, Đại Sư Huynh đời trước họ Lý, Lý Sư Huynh đã thành đế rồi sao? Hiện giờ hắn còn sống chứ? Lời nói của Trần Thánh Tuyết mang một ý nghĩa lạ thường. Cố Bạch Thủy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không hiểu rõ nàng đang ám chỉ điều gì. Thành đế, ắt phải chết. Nhưng nếu chỉ ở cảnh giới chuẩn đế, vẫn có thể sống sót. Vậy nàng đã sống sót bằng cách nào? Thiên đình này rốt cuộc là nơi nào? Nhi hoặc trùng trùng? Cố Bạch Thủy lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn muốn biết. Trên người nàng rốt cuộc đã trải qua điều gì? Trần Thánh Tuyết im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói, ngươi có thể nhận ra Đại Mộng Biển, nhưng liệu ngươi đã từng tu luyện môn công pháp này chưa? Chỉ tu hành một phần, không quá sâu. Vậy cũng hợp lý, Trần Thánh Tuyết thở dài nói. Lúc trước sư huynh chỉ tu luyện Đại Mộng Biển đến thánh nhân cảnh, rồi đổi con đường khác, hắn và ta không đi chung một con đường. Cố Bạch Thủy nói, nhưng sau khi sư huynh thành đế, hắn lại tu lại Đại Mộng Biển tu hành rất sâu, bổ sung cho quyền công pháp này. Trần Thánh Tuyết lắc đầu, không phải vậy, hắn bổ sung chỉ là Đại Mộng Biển mà thôi. Cố Bạch Thủy có chút không hiểu, nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhận ra điều gì đó. Tiểu Mộng Sách, Mộng Tông có hai bản truyền thừa, một lớn, một nhỏ, Tiểu Mộng Sách và Đại Mộng Điển. Trần Thánh Tuyết khẽ cười, ngươi cũng biết Tiểu Mộng Sách và Đại Mộng Điển đều không hoàn chỉnh. Đúng không, dù sư huynh sau này có bổ sung thế nào, cũng không thể làm cho hai bản sách này trở nên hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy nhíu mày hỏi, tại sao vậy? Vì sư huynh đã đi vào con đường tinh thần, vượt qua cướp thánh nhân vương. Trần Thánh Tuyết nhẹ nhàng nói, tiết lộ một bí mật ít người biết đến, hắn không vượt qua luân hồi kiếp, vì thế không thể đạt tới bỉ ngạ. Sư huynh đi sai đường, hắn chỉ bổ sung Đại Mộng Điển, chỉ có người vượt qua luân hồi kiếp sau này mới có thể ở sâu trong đó, tìm thấy phần không hoàn chỉnh của hai quyển sách này, bởi vì hai sách phải hợp nhất để tạo thành. Luân hồi kinh, không gian lặng lẽ, bầu trời quang đáng. Cố Bạch Thủy cảm thấy như mọi thứ ngừng lại trong khoảnh khắc, hắn như chợt nắm bắt được điều gì đó, một tia chớp lóe lên, khiến linh hồn hắn tỉnh lại. Cái gì, hai sách hợp nhất, cái gì? Trần Thánh Tuyết không để ý đến sự bất thường của Cố Bạch Thủy. Nàng nghĩ rằng hắn chỉ đang nhớ lại điều gì đó không liên quan đến mình, rồi tiếp tục nói, ta đã vượt qua luân hồi kiếp tu hành trong núi mấy trăm năm, sau đó ta chết, chết, chết. Cố Bạch Thủy há hốc miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Người chết, bị chôn ở Mộng Tông trên núi, vì vậy không trải qua những chuyện xảy ra sau đó. Trần Thánh Tuyết lộ vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra sau đó? Cố Bạch Thủy ngừng lại trầm tư một lúc lâu, cảm thấy mình không nên che giấu, quyết định nói rõ sự thật. Mộng Tông đã bị diệt vong, bây giờ đã là mấy vạn năm sau. Trần Thánh Tuyết yên lặng trở lại. Nàng im lặng rất lâu, như thể khí lực trong người bị rút sạch, thân thể mệt mỏi, buồn bã cười khổ. Cái này cũng bình thường, không tông phái nào có thể tồn tại mãi mãi. Ít nhất sư huynh còn sống, Đại Mộng Điển không bị mất đi truyền thừa, như vậy cũng đã rất may mắn. Cố Bạch Thủy không biết an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trần Thánh Tuyết chết trước khi hai vị đế tử tiêu diệt Mộng Tông, vì thế nàng không biết những chuyện đã xảy ra sau đó. Vậy sau đó thì sao? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Sau khi ngươi chết thì sao? Trần Thánh Tuyết nhẹ nhàng nâng mắt, nói ra tám chữ. Đầu thai chuyển thế, lại tu luân hồi, Trần Thánh Tuyết lại sống một đời, nhưng là với thân phận khác. Đây có phải là huyền diệu của luân hồi kinh? Không, vượt qua kiếp luân hồi ở kiếp sau mới có thể thấy được bỉ ngạ. Cố Bạch Thủy trầm tư một hồi lâu, trong lòng vẫn còn hơi nghi hoặc. Sinh tử luân hồi, chuyển thế trùng tu, nhưng ngươi vì sao lại đến nơi này, thiên đình trên cao? Cố Bạch Thủy hỏi, thiên đình này rốt cuộc đến từ đâu? Trần Thánh Tuyết nghe thấy câu hỏi này, liền nheo mắt lại, khẽ cười một cách kỳ quái. Ngươi không cần phải biết, cũng không cần thiết phải biết. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nói ra một câu khiến nữ tử áo trắng phải sửng sốt. Ta cũng đã trải qua kiếp luân hồi. Ngươi? Trần Thánh Tuyết kinh ngạc, quan sát Cố Bạch Thủy từ trên xuống dưới một hồi lâu, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng ánh lên vẻ mông lung. Kỳ dị. Vậy, ngươi càng không cần phải biết. Chuyện cần biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngươi lên đi, lên đến 33 tầng trời, có thể sẽ đoán ra được lý do ta ở đây. Ai mà biết được? Trần Thánh Tuyết nói tiếp, rồi xoay người, không muốn nói thêm gì. Nàng rời khỏi tiên cung, để Cố Bạch Thủy tự do bước vào. Nhưng khi Cố Bạch Thủy bước vào tiên cung, không gian này lại trở nên tĩnh lặng. Trần Thánh Tuyết biến mất, không để lại dấu vết. Cố Bạch Thủy ngồi một mình trong điện trống rỗng. Hắn không tiếp tục đi lên những tầng trời cao hơn, mà ngồi lại đây, hồi tưởng rất nhiều chuyện, rất nhiều việc liên quan đến Mộng Tông. Vì sao? Đại Mộng Điển lại chỉ là tàn thư, nhưng lại khiến Trường Sinh Đại Đế cũng cảm thấy hứng thú và nghiên cứu suốt nhiều năm. Đại Mộng Điển và Tiểu Mộng Sách thật sự đến từ Mộng Tông ra bên đảo, hay là có ai đó đã tình cờ nhặt được hai cuốn sách này rồi nhờ vào đó mà sáng lập Mộng Tông? Vậy thì chủ nhân của hai cuốn sách này rốt cuộc là ai? Những cuốn sách này lấy mộng làm vật liệu, độ qua bỉ ngạn, bước vào luân hồi, đây là căn bản của Phật gia. Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu lên, hắn dường như cảm nhận được có một vị đế tôn Phật đạo đã tồn tại từ rất lâu trước đây. 33 tầng trời rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Cố Bạch Thủy ngửa đầu nhìn lên, cảm thấy một chút mơ hồ. Đột nhiên, một thanh kiếm rỉ sét từ phía sau hắn đâm tới, cắt qua cánh tay trái, để lại một vết thương dữ tợn và đáng sợ. Cố Bạch Thủy nghiêng người, vung tay lên, nắm chặt thanh kiếm, giáp quân tốt đã bị nghiền nát thành tro bụi. Nhưng khi tro bụi tan hết, mặt đất phía xa rung chuyển, Vô vàn quân đội từ phương xa kéo đến, âm thanh như sấm rền, sát khí dày đặc. Đây là tầng trời thứ 28, một chiến trường cổ đại đầy thi thể. Những quân tốt không ngừng vượt qua gò núi, giống như sóng biển cuồn cuộn. Không bao giờ dừng lại, đây đã là sóng thứ 23. Vừa mới bị nện nát, thanh kiếm đã bị vỡ. Đó là những quân lính cổ xưa làm nhiệm vụ trinh sát. Mỗi lần một nhóm trinh sát bị tiêu diệt, lại báo hiệu cho một đợt quân lính cổ xưa sống lại. Cố Bách Thủy bị vây khốn ở nơi này, không biết cần bao lâu mới có thể thông qua được tầng trời này. Vì sao trong mắt những người trong thủ điện, ta lại chỉ là một cỗ thi thể? Cố Bách Thủy nhíu mày, đây là điều hắn vẫn chưa hiểu rõ. Mỗi lần những người trong thủ điện đều xem thi thể như một vật cấm kỵ, không thể chịu đựng được. Hận không thể nghiền nát thi thể thành cho ngay lập tức. Họ căm ghét thi thể, mỗi khi nhìn thấy đều có phản ứng dữ dội. Tuy nhiên Cố Bách Thủy cảm thấy, những người trong thủ điện có lẽ cũng đang e ngại thi thể. Bọn họ sợ hãi một điều gì đó, sợ rằng sự tồn tại của thi thể sẽ kích phát những cảm xúc giận dữ. Vì vậy khi nhìn thấy thi thể, họ thường trợn mắt, sử dụng sức mạnh để tiêu diệt. Nhưng có một ngoại lệ, đó là tầng trời thứ 22, nơi có Trần Thành Tuyết. Nàng có vẻ hiểu rõ hơn những người khác, không hề kiêng kỵ thi thể, mà còn tỏ ra bình tĩnh, không sợ hãi. Còn những người khác, chỉ có sự hiểu biết nửa vời, khiến cho sự sợ hãi càng thêm sâu sắc. Rốt cuộc, có thứ gì đó khiến cả thiên đình lâm vào một bầu không khí sợ hãi, giống như bị bóng tối bao phủ, xẹt xẹt. Cố Bạch Thủy vung kiếm, chém đứt đầu quân lính lớn cuối cùng. Trong phạm vi vạn dặm, những thi thể vỡ nát trở thành tro bụi, bay lên không trung. Mọi thứ im lặng trong chốc lát, rồi bỗng nhiên, gió nổi lên, tro bụi bay tán loạn, cát bão cuốn tới. Một tòa tiên cung mơ hồ hiện lên trên gò núi xa xôi. Cố Bạch Thủy giơ tay lên, ngăn cản tro bụi bay vào mặt, từng bước tiến về phía tiên cung đó. Xiết, xiết, tiếng chém xiết vang lên ầm ầm, tiếng móng ngựa dậm mạnh, quân lính un un kéo đến. Trên tầng trời thứ 28, cát vàng tràn ngập. Cố Bạch Thủy cầm kiếm lao vào đám quân lính đông nghịt, rồi biến mất vào trong bóng tối. Trên mặt biển, gió lặng sóng êm. Trần Tiểu Ngư dùng hai tay múc một ngụm nước, nâng lên qua đầu, nhíu mày nghiêm túc quan sát. Cố Bạch Thủy đang chiến đấu trên trời, nàng không thể giúp đỡ gì. Dù vậy, Trần Tiểu Ngư cũng không rảnh rỗi để chỉ quan sát một cách thờ ơ. Nàng chăm chú nhìn và phát hiện ra một sự việc rất thú vị. Nước biển trong suốt, qua lớp nước biển trong suốt, Trần Tiểu Ngư phát hiện mình có thể nhìn xa hơn, rõ ràng hơn. Trước đây không lâu, khi Trần Tiểu Ngư ngửa mặt nhìn trời cảm thấy buồn bã và bất đắc dĩ, nàng không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ở tầng trời thứ 22. Nữ tử áo trắng và Cố Bạch Thủy đấu với nhau không phân thắng bại. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người giao tranh lên xuống, không rõ ai chiếm thế thượng phong. Nhưng bây giờ, khi Trần Tiểu Ngư đưa nước biển trong suốt trước mắt, ngậm đầu nhìn, tất cả ở tầng trời thứ 28 trở nên vô cùng rõ ràng. Bão cát vàng trên trời không còn cản trở ánh mắt của nàng. Nàng thấy rõ Cố Bạch Thủy bị thương ở cánh tay trái. Trần Tiểu Ngư khẽ nhe răng trợn mắt. Sau đó Cố Bạch Thủy tiếp tục chiến đấu, giết chết một nhóm lính trong cát vàng, từng bước một chém giết 10 người, tạo ra một con đường đi thẳng đến cổng cung tiên. Trần Tiểu Ngư nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiếp tục quan sát thêm một lát, rồi bỗng nghiêng đầu, nhận thấy có sóng nước nhẹ nhàng lắc lư trong nước biển, và dường như có bóng người thoáng hiện lên trong đó. Nàng ngẩn người, hai tay chuyển động khiến nước biển trước mắt lắc lư. Ánh mắt nàng cũng theo đó mà chiết xạ đến dưới tầng thứ nhất. Trần Tiểu Ngư nhíu mày, như thể thấy được điều gì đó ở tầng dưới. Tầng thứ 28 trời, Cố Bạch Thủy đứng trước cửa tiên cung, cúi nhìn những chiến binh cát vàng dưới chân. Những chiến binh này vẫn đang chiến đấu, trong cát vàng mất phương hướng, nhưng vẫn tiếp tục gầm rú chém giết. Cố Bạch Thủy lắc đầu, xoay người định vào trong tiên cung. Nhưng khi quay lại, hắn bỗng dừng lại ngay tại chỗ. Cát vàng bay qua đầu, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, trong đầu hắn bắt đầu phác họa lại toàn bộ hình dáng của tầng trời thứ 28. Chỗ này tựa như một cái sa bàn khổng lồ. Ở các phương triều thế tục, quân đội thường dùng sa bàn để nghiên cứu địa hình, điều động binh lực. Cẩn thận hồi tưởng lại, những chiến binh cát vàng giống như đang chém giết một thứ gì đó mà không thể nhìn thấy. Cố Bạch Thủy bước vào tiên cung, bọn họ vẫn tiếp tục chiến đấu, anh dũng đánh giết kẻ thù. Vậy tầng trời thứ 28 là nơi thiên đình mô phỏng chiến tranh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, tự hỏi, những kẻ thù của thiên đình là ai? Là những thi thể sao? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Cố Bạch Thủy im lặng rất lâu, cuối cùng quyết định rời khỏi tầng trời thứ 28, bay lên hướng tầng trời cao hơn. Tầng trời thứ 29, đây là trong 33 tầng trời, tầng lớn nhất. Cố Bạch Thủy không thấy gì đặc biệt, chỉ có một không gian hoang vắng, mênh mông vô tận, với một tòa tiên cung tối tăm mờ mịt đứng sừng sững. Hắn bước vào tiên cung, đi về phía tầng trời thứ 30, 30 tầng, 30 tầng, 32 tầng, 32 tầng. Cố Bạch Thủy từng bước tiến lên. Tầng thứ 30 là một vùng cung điện rộng lớn, lầu các nguy nga, đỉnh đài tráng lệ, sừng đào soi bóng bên ao nước, tựa như chốn tiên cảnh từ thời thái cổ. Tầng thứ 31 là một biển lửa ngập trời, thiêu đốt vạn vật, gần như không có nơi nào có thể đặt chân. Nhưng không có tầng thứ 32, Cố Bạch Thủy xuyên qua hỏa hoạn, thân đầy bụi đất, chật vật lao thẳng vào cửa cung của tầng 31, chỉ trong một thoáng mơ hồ. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đỉnh trời 33 tầng đã gần ngay trước mắt. Cố Bạch Thủy chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống khoảng không dưới chân. Phía dưới hắn vẫn là biển lửa ngút trời của tầng 31, xa xôi vạn trượng. Tầng 31 có một cung điện rực cháy sắc bạch hồng, nhưng tầng 32 thì hoàn toàn hư ảo, nó không tồn tại. Chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng một tòa tiên cung mơ hồ. Mình đã đi qua tầng 32 sao? Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Có lẽ không. Vậy thì không bước qua tầng 32 có được xem là hoàn thành thử thách của 33 tầng tiên cung không? Cố Bạch Thủy nhíu mày suy nghĩ. Hắn đã đến tầng thứ 33, giờ quay đầu lại chẳng khác nào tự cắt đứt con đường trước mắt. Mấy bậc thang cuối cùng Cố Bạch Thủy từng bước tiến lên, cuối cùng đến được nơi tận cùng của bầu trời, trước một tòa thiên môn khổng lồ bằng lưu ly. Thiên môn ấy cao đến ngàn trượng, hùng vĩ trang nghiêm, mang theo uy áp không gì sánh được. Ngửa đầu nhìn lên, hắn thấy tại đỉnh thiên môn có khắc hai chữ cổ xưa, Tang Thương, Ngọc Thành, 33 tầng Ngọc Thành Thiên. Ánh mắt Cố Bạch Thủy thoáng dao động, như thể vừa nhớ ra điều gì. Hắn im lặng thật lâu, rồi từng bước tiến vào thiên môn. Cả tòa thiên đỉnh bao la, tịch mịch. Một quảng trường Ngọc Thanh khổng lồ hiện dần trong tầm mắt. Cố Bạch Thủy dừng bước, đứng lặng tại chỗ. Gió thổi qua, vạn vật yên lặng, nhưng nơi này không hề vô chủ. Hắn đã nhìn thấy vô số tiên nhân ngoài Ngọc Thanh Điện, nơi thiên đình vạn tiên tụ hội, tất cả đều quay lưng về phía hắn, cúi đầu. Cố Bạch Thủy đứng trên rìa quảng trường Ngọc Thanh, im lặng không nói một lời. Trước mặt hắn, hơn vạn tiên nhân cúi đầu, đưa lưng về phía hắn, người gần nhất cũng chỉ cách chưa đầy 110 bước. Hắn không nhúc nhích, những tiên nhân kia cũng không nhúc nhích. Thực ra, Cố Bạch Thủy không dám động, còn những tiên nhân kia, có lẽ là không thể động nữa. Sát tiền cúi đầu, hàng dài tiên nhân tăng tốc, bọn chúng đều đã chết. Thời gian trôi qua hồi lâu, Cố Bạch Thủy một lần nữa tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến da đầu hắn tê dại, bức họa quỷ dị vạn tiên triều bái. Lần trước, hắn chỉ đứng bên ngoài nhìn qua. Khi đó một vị lão nhân câu cá đã lột lớp da tiên nguyên tử sắc để hắn từ xa trông thấy cảnh tượng này. Xa xưa, thiên đình cổ đại từng là một thời đại huy hoàng, nhân gian an lành, thiên giới thịnh vượng. Trên cửu thiên, vạn tiên cùng tụ hội tại tầng trời thứ 33, Ngọc Thanh Thiên, để chúc mừng sinh nhật thiên tôn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi tất cả tiên nhân cùng xoay người cúi đầu, bọn họ đều chết. Chỉ trong một hơi thở, vạn tiên triều bái biến thành hàng dài tiên thi. Đến hôm nay, Cố Bạch Thủy lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng lần này khác biệt ở chỗ, hắn không còn là kẻ đứng ngoài nhìn nữa, mà đã trở thành một phần trong bức họa. Dám động sao? Không dám. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, chợt nhận ra một sự thật. Hóa ra 30 tầng trời trước kia, những cuộc chiến mà hắn trải qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tầng trời thứ 33 này mới chính là nguy hiểm đáng sợ nhất, quỷ dị nhất, cũng là kiếp nạn lớn nhất. Một bước đi sai, hắn sẽ tan xương nát thịt, hoặc tệ hơn, trở thành một phần trong hàng tiền thì kia, hoặc bị những tiên nhân đó nuốt chửng, chết không có chỗ chôn. Dù không sợ hãi, Cố Bạch Thủy vẫn cẩn thận lui lại từng bước, hai bước, vài chục bước, rời khỏi thiên môn lưu ly, cẩn trọng trước đại kiếp, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Nơi này quá nguy hiểm. Cố Bạch Thủy đứng bên mép mây, ngửa đầu thở dài, tự nhủ một câu. Trong lòng khẽ tính toán, hắn liền mơ hồ nhận ra ba mối lớn nhất đang ẩn mình tại Ngọc Thanh Thiên. Thứ nhất, chính là những tiên thi trước cung điện. Dựa vào khí tức còn sót lại, khi còn sống, bọn chúng đã là tồn tại không thể xem thường. Mà sau khi chết đi, thi thể có lẽ còn trở nên quỷ dị khó dò hơn. Thứ hai, là những thứ bên trong Ngọc Thành Điện. Không ai biết rõ trong điện chứa gì. Có thể là chủ nhân đã khuất của thiên đình, cũng có thể là một thứ còn khủng bố hơn. Nhưng chắc chắn là không hề thua kém đám tiên thi bên ngoài. Thứ ba, cũng là điều Cố Bạch Thủy lo lắng nhất. Rốt cuộc, là thứ gì đã khiến cả thiên đình hóa thành một vùng tử địa, chỉ trong một hơi thở. Vạn tiên vong mạng, tiên thi đầy trời, ngay cả thiên đình chi chủ, cũng không thể phản ứng kịp. Cố Bạch Thủy không dám tưởng tượng, nếu đại khủng bố năm xưa vẫn còn tồn tại đến hôm nay, hậu quả sẽ ra sao? Chờ đợi hắn để vượt qua thiên kiếp sao? Có phải là quá coi trọng hắn rồi không? Cố Bạch Thủy đứng bên mép mây, vẻ mặt trầm tư. Rất lâu sau, con ngươi của Cố Bạch Thủy dần trở nên thâm thúy và kỳ lạ. Lướt qua một vòng sợ hãi, hắn chợt nhớ lại một sự kiện. Nhớ đến lời Trần Thánh Tuyết từng nói. Nàng đã nói, ngươi đi đến 33 tầng trời, có thể sẽ đoán được ta vì sao lại ở đây, cũng khó nói. Nàng còn nói thêm, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại. Vì sao lại phải đến 33 tầng trời để có thể đoán ra nguyên nhân Trần Thánh Tuyết xuất hiện ở đây? Vì sao nàng lại cảm thấy rằng nàng và Cố Bạch Thủy sẽ gặp lại nhau? Giữa họ có điểm gì chung? Luân hồi kiếp, đại mộng sách. Cố Bạch Thủy trầm tư rất lâu, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn bỗng dưng hiểu ra vì sao sau khi Trần Thành Tuyết xuất hiện, hắn lại luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ quái khó hiểu. Trần Thành Tuyết vốn không nên xuất hiện ở đây, không nên xuất hiện tại nơi này, trên thiên đình này, nàng căn bản không phải người của thời đại này. Một vòng hào quang từ trên trời rơi xuống, xuyên qua hư không 32 tầng trời, rơi vào biển lửa vô biên. Cố Bạch Thủy cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở 32 tầng trời phía trên. Hắn nhẹ nhàng tự nói, Phổ Hóa Thiên Tôn. Là thời đại viễn cổ, Phổ Hóa Thiên Tôn đã đặt 32 tầng thiên tàng, thân là chủ của thiên đình trong thời đại này. 32 tầng trời là nơi vạn cổ lôi linh nghỉ ngơi, được Phổ Hóa Thiên Tôn giao cho Trường Sinh Đại Đế như một điều kiện để phục sinh. Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ. Cố Bạch Thủy nhớ lại việc mình đã từng đi qua 32 tầng trời, ở trong khu cấm của núi rừng, nơi hắn đã gặp Lão Thiên Tôn đang ngồi câu cá. Xa xôi từ cổ thiên đình, đã trải qua những thảm họa không thể tưởng tượng nổi, hàng vạn tiên nhân đã chết trong một trận đại kiếp, và Phổ Hóa cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần đã ấn ký mọi thứ trong một viên tử sắc tiên nguyên, giấu nó trong 32 tầng trời, trao cho Trường Sinh Đại Đế, để đường xa mà đến. Nhưng Trần Thánh Tuyết chỉ là người sống cách đây mấy vạn năm, nàng sao lại xuất hiện trên cổ thiên đình? Cổ thiên đình đã cách đây không chỉ 50 vạn năm, Trần Thánh Tuyết chỉ là một chuẩn đế, làm sao có thể vượt qua hàng vạn năm dài dằng dặc để trở thành tiên nhân trên cổ thiên đình? Cố Bạch Thủy cảm thấy lông tơ dựng đứng, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ khủng khiếp. Đại Mộng Điển, Tiểu Mộng Sách, hai quyển sách này hợp nhất lại thành Luân Hồi Kinh. Ta tu hành trong núi mấy trăm năm, sau đó chết đi, đầu thai rồi quay lại, tiếp tục tu luyện trong luân hồi. Đây là những lời chính Trần Thánh Tuyết đã nói. Khi ấy, Cố Bạch Thủy đã không để ý đến một điểm rất quái dị. Nếu như Trần Thánh Tuyết thật sự chuyển thế để tu luyện lại, sao nàng lại không biết Mộng Tông sau này phải trải qua đại hạo kiếp? Đại sư huynh cũng đã sống lại trong một kiếp khác. Sau khi tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, hắn biết rõ tất cả về Mộng Tông. Lịch sử luôn đi về phía trước, làm sao hậu nhân lại không biết những sự kiện đã xảy ra trước đó? Trần Thánh Tuyết tại sao lại hoàn toàn đối nghịch như vậy? Có một khả năng, Cố Bạch Thủy hạ ánh mắt, nhẹ nhàng thì thầm. Trần Thánh Tuyết đúng là đã trải qua luân hồi, nhưng phương hướng luân hồi của nàng là trái ngược. Nàng luân hồi nhưng lại đi ngược lại với lịch sử. Mấy vạn năm trước ở Mộng Tông, có một nữ thánh nhân tên là Vương Cảnh, nàng đã chết. Còn cách đây mười mấy vạn năm, ở một vùng đất hoang sơ, có một cô bé gái không thuộc về thời đại này được sinh ra. Nàng sống rất lâu trước đó, mỗi lần tái sinh đều quay trở lại mấy vạn năm trước. Trần Thánh Tuyết từng bước đi lên, trái ngược với lịch sử, trở về thời đại cổ xưa của thiên đình. Chỉ có theo cách này mới có thể giải thích được mọi thứ xảy ra trước mắt. Cũng chỉ có theo cách này mới có thể hiểu được câu nói của Trần Thánh Tuyết. Sẽ còn gặp lại. Nghĩa là gì? Cố Bạch Thủy cũng đã trải qua kiếp luân hồi. Nếu không có điều ngoài ý muốn, hắn và nàng chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở cuối con đường lịch sử. Cố Bạch Thủy thở dài, ngửa đầu lên, thở ra một hơi. Hắn ngồi cạnh tầng mây thứ 33, nhìn xuống dưới chân, trong đầu không khỏi hiện lên một vấn đề. Luân hồi kinh là do Thần Tú Đại Đế sáng tạo, tức là vị sư huynh già này. Sau khi Trần Thánh Tuyết chết đi, nàng quay lại thời gian rất lâu trước. Vậy Thần Tú Đại Đế đâu rồi? Liệu lão có thực sự chết hẳn không? Và thứ đã từng phá hủy thiên đình cổ xưa, khiến Phổ Hóa Thiên Tôn không thể phản kháng, đó rốt cuộc là gì? Cố Bạch Thủy không thể hiểu hết những điều này. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên xoa mắt, nhíu mày, hắn phát hiện ra một điều càng kỳ lạ và không thể tưởng tượng được. Tầng thứ nhất, cổng tiên nhất, cổng tiên cung, có một người đang ngồi xổm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Cố Bạch Thủy và mỉm cười. Tầng thứ hai không có gì khác biệt, cũng có một người, hắn cũng đang cười. Tầng thứ 31, 31 người, tất cả bọn họ đều là Cố Bạch Thủy và tất cả đều là thi thể. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy Cố Bạch Thủy từ 33 tầng trời nhảy xuống. Là Cố Bạch Thủy sống, nhưng trên 31 tầng trời còn có rất nhiều thi thể, dáng vẻ giống y như hắn. Tuy nhiên, những thi thể này chỉ im lặng nhìn Cố Bạch Thủy rơi xuống, từ ngửa đầu đến cúi đầu, không hề có bất kỳ động tác nào khác. Họ dường như chỉ có thể đợi trong tiên cung, xa nhất cũng chỉ là ngồi xổm dưới mái hiên của đại điện, không thể rời đi, như thể bị khốn trụ tại đó. Thế nào? Cố Bạch Thủy đi từ trên mặt biển đến gần, Trần Tiểu Ngư có chút bận tâm, nhẹ giọng hỏi, rất khó sao? 33 tầng trời trên cao có phải rất khó không? Trần Tiểu Ngư hỏi, vậy là vì trước đây Cố Bạch Thủy cũng đã từng từ trên trời nhảy xuống, nhưng mỗi lần hắn đều kiệt sức, phải vào đảo đen để nghỉ ngơi và phá cảnh, sau đó lại tiếp tục lên trời, một lần lại một lần, chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhưng lần này lại khác, Cố Bạch Thủy không hề bị thương nghiêm trọng, và hắn cũng không vào đảo đen, mà chỉ lặng lẽ dừng lại bên cạnh Trần Tiểu Ngư. Là từ bỏ sao? Không khó, nhưng không đi thông được. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc, cuối cùng ngẩng đầu lên, thở dài một cách bất đắc dĩ. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lộ vẻ phiền muộn, kèm theo sự bất lực. Cố Bạch Thủy suy nghĩ rõ ràng, 33 tầng tiên cung cướp. Này, hắn không thể nào vượt qua được, ít nhất là hiện tại, hắn không có bất kỳ khả năng nào. Đây hẳn không phải là chuẩn đế cướp, mà là một vị thiên kiêu tuyệt thế nào đó đã từng đối mặt với đại đế cướp. Hoặc là nói, đó là tàn dư của một cỗ lực lượng đã suy yếu, một bản thể đã sụp đổ. Đại đế cướp, Trần Tiểu Ngư có chút mơ hồ, đầu óc như bị lạc. Không phải là chuẩn đế cướp sao? Tại sao lại nói là đại đế cướp? Đúng vậy, Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ cười cười. Nhà ai mà chuẩn đế cướp, từ tầng thứ 5 đã phải chính diện đối đầu với chuẩn đế rồi. Lời nói có chút khoa trương, nhưng cũng không đến mức này. Từ trước đến nay, không ai phải giết 10 chuẩn đế sinh linh trong thiên kiếp trước khi thành chuẩn đế, nghĩ kỹ lại cũng không có gì là không thể. Cố Bạch Thủy có thể giết đến 33 tầng trời là vì hắn đã bước ra khỏi thánh nhân vương cảnh. Từ khi nhảy xuống từ cầu gãy, Cố Bạch Thủy đã bước vào một lĩnh vực thần bí vạn vẹo. Ở giữa thánh nhân vương và chuẩn đế, hắn không phải là chuẩn đế thật sự, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Tuy nhiên, ngay cả với thực lực như vậy, Cố Bạch Thủy vẫn không thể vượt qua 33 tầng tiên cung cướp. Hắn thử bước đến Ngọc Thanh cung cuối cùng. Những thi thể cúi đầu ở đó từ từ nhúc nhích, như một bộ tiếp lấy một bộ, giống như những tờ giấy chậm rãi ngẩng đầu lên. Cảnh tượng thật kinh hoàng, căn bản không thể tiến thêm, dù chỉ một bước. Cố Bạch Thủy có một dự cảm rất mãnh liệt, nếu hắn xâm nhập vào trong đám tang sâu tiên này, kết quả chỉ có một, chắc chắn sẽ chết. Vì thế, hắn bước chậm lại, nắm nhìn những tang sâu tiên đang cùng nhau chiều bái Ngọc Thanh Cung. Đột nhiên một tiếng nước nhỏ nhẹ vang lên bên tai hắn, như thể rất xa nhưng cũng rất rõ ràng. Cố Bạch Thủy im lặng một lát rồi quay người rời đi khỏi 33 tầng trời. Có một người nhận được thái cổ Ngọc Thanh Thiên Đình truyền thừa, phát hiện 33 tầng thiên cung thiếu một tầng. Người này lòng đầy hoài bão, tài năng vượt trội, quyết tâm khổ tu vạn năm, tái tạo lại thiên đình huy hoàng năm xưa. Sau đó hắn tu hành đến chuẩn đế cảnh, căn cơ sâu dày vô cùng, muốn tạo ra một con đường chứng đạo khác biệt, mở ra một con đường đế vương chưa từng có. 33 tầng trời không đủ để thỏa mãn hoài bão của hắn. Đế kiếp của hắn phải trải qua 36 thiên kiếp. Không ngờ Ngọc Thanh Thiên Đình bị hủy diệt trong một trận đại kiếp, theo sau là đế kiếp giáng xuống. Ngày xưa tái hiện, nhưng sau 3 tầng thiên, tất cả đều bị phá hủy. Vị thiên tài đó cũng chết trong hạo kiếp. Cố Bạch Thủy tự nói nhỏ, Trần Tiểu Ngư không hiểu rõ lắm. Như vậy sao? Ừ, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Nhưng thực ra, ta chỉ đang nói bừa, ngươi nghe qua thôi. À, Trần Tiểu Ngư trợn mắt, nàng nghe một cách rất nghiêm túc, thậm chí tin vào những gì hắn nói. Cố Bạch Thủy nói bừa mà không biết đã học được từ ai. Nếu đúng là 36 thiên đế kiếp, bắt đầu từ tầng thứ nhất, chắc chắn phải là người ở chuẩn đế cảnh giới thủ điện. Cố Bạch Thủy thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trần Tiểu Ngư nhìn theo ánh mắt hắn, thấy bầu trời xa vời không thể làm gì hơn, từ bỏ sao? Trần Tiểu Ngư không nhịn được hỏi lại. 33 tầng trời, nhìn qua chỉ còn một bước nữa. Cố Bạch Thủy gật đầu, không độ được cũng không kịp. Trước cứ để vậy đi, không độ được, không kịp. Trần Tiểu Ngư ngạc nhiên, tại sao lại không kịp? Câu hỏi này chưa kịp hiểu rõ thì tất cả xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, giống như mơ màng. Rồi nàng tỉnh lại, âm âm, tiếng sấm vang dội bên tai. Trần Tiểu Ngư mở mắt mơ màng, mưa to rơi ào ào, trời đất tối tăm, cả khu rừng cổ xưa chìm trong một bầu không khí quái dị. Không biết từ lúc nào, nàng lại đứng trên cành cây to, giấu mình sau những tán lá rộng lớn, che chắn khỏi cơn mưa rơi xuống từ trời. Trần Tiểu Ngư đẩy lá cây ra, lặng lẽ thò đầu ra ngoài. Nàng nhìn xuống vài lần, thấy trên mặt đất trống một bóng lưng quen thuộc. Trần Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng nhìn thấy một thứ khiến thân thể cứng đờ, nàng lặng lẽ rụt cổ lại. Giấu mình đi, nàng đã hiểu vì sao Cố Bạch Thủy nói. Không kịp, bởi vì có một thứ đã đến gần trước mặt Cố Bạch Thủy. Trong khu rừng rậm rạp, có một cái thân thể tái nhợt, giống như xương khô, im lặng đứng vững. Nó không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại gắt gao ngưng tụ vào thân thể Cố Bạch Thủy, khủng khiếp là khí tử khí lan tỏa, khiến mưa to dần dần lạnh buốt thấu xương. Chính là cỗ khô lâu đột ngột xuất hiện này đã đánh gãy sự cướp đoạt của Cố Bạch Thủy đối với chuẩn đế. Chúng ta đã gặp nhau sao? Cố Bạch Thủy cũng mở mắt, trong đôi mắt 33 tầng trời đứng lại, không tiếp tục tiến lên, cũng không kết thúc, mà khô lâu màu trắng bật cười chế nhạo, phát ra tiếng sừng như thể đang đùa cợt. Nó không nói gì, nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm nhận được một mùi quen thuộc từ cơ thể khô lâu. Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy nhìn về phía khối xương sườn của khô lâu. Không chỉ một khối xương, mà là rất nhiều khối xương, tất cả đều tỏa ra một khí ẩm nhạt nhòa, giống như bị Bạch Thủy ngâm qua khí tức. À, trong mắt Cố Bạch Thủy lóe lên một tia sáng, rồi lắc đầu. Ta nhớ ra ngươi là ai rồi. Khô lâu giơ chân lên, từ trong rừng rậm bước ra. Cả cơ thể của nó bị mưa tẩy rửa, dừng lại đối diện với Cố Bạch Thủy. Nó không chỉ bị Bạch Thủy ngâm qua, mà trước đây không lâu còn bị Cố Bạch Thủy dùng một cái nồi để nấu qua. Ngươi là tầm xương hay là xương sọ? Tiên thi tâm. hay tiên thi não, khi quan tiên thi huyễn hóa thành hình, Khôi Lâu vẫn im lặng, chỉ nhếch môi cười một cách bí ẩn. Nào đến để báo thù, tìm trường sinh đệ tử để trả lại vạn cổ mối hận. Ầm ầm, thiên lôi giáng xuống, Khôi Lâu màu trắng lập tức hóa thành hư ảnh, giống như lệ quỷ trong mưa. Đột ngột xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy, nó nâng cốt trảo lên, hung tàn đâm về phía hắn với tốc độ khó có thể tưởng tượng, xuyên qua ngực cừu nhân, vẫn rất đau. Khôi Lâu cảnh giới chuẩn đế, loại sinh vật này rất hiếm gặp. Cố Bạch Thủy đôi mắt trắng bệch, hai tay nắm lấy cánh tay của Khôi Lâu, rút ra khỏi lồng ngực mình, có đau, nhưng không đáng ngại. Vết thương chảy máu, nhưng chỉ trong chớp mắt, máu liền kết lại, quấn quanh miệng vết thương. Chỉ trong một hơi thở, vết thương vốn trông đáng sợ đã hoàn toàn khép lại, sạch sẽ như chưa từng tồn tại, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, giơ tay lên, đấm mạnh vào xương sườn Khô Lâu. Phanh, một đoạn xương sườn gãy nát, xương tay cũng nứt một đường nhỏ. Bạch cốt Khô Lâu khẽ rung động, nhưng không có phản ứng quá lớn. Cố Bạch Thủy khẽ tê một tiếng, chỉ hơi nhíu mày. Khô Lâu vung tay, định chụp lấy Cố Bạch Thủy, nhưng khi vừa dồn lực, nó mới phát hiện hai cánh tay của mình vẫn bị Cố Bạch Thủy giữ chặt. Sao có thể như vậy? Hai tay bị kiềm chế, vậy cánh tay vừa đánh nát xương sườn kia đến từ đâu? Khô Lâu còn chưa kịp phản ứng, trước mắt nó bỗng nhiên xuất hiện thêm ba cánh tay nữa, từng cánh tay nắm lấy từng đoạn xương sườn trước ngực, bẻ gãy chúng. Ba đầu sáu tay, huyết nhục pháp tướng. Sau khi độ kiếp, Cố Bạch Thủy đã hoàn toàn tiêu hóa huyết nhục tái ách. Vết thương trên người hắn giờ đây không còn là đau đớn nữa. Dù cho tứ chi đứt đoạn, thân thể vỡ nát, hắn vẫn có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Người là tâm xương, đúng không? Cố Bạch Thủy dùng bốn tay khóa chặt Khô Lâu, hai tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi, từng cánh tay bẻ gãy từng đoạn xương, từng mảnh xương trắng bị tách rời rơi lả tả, xương cốt vốn không thể tự hành động. Hình dạng ngươi lúc này rõ ràng là một tiên thi đang chiếm giữ một thể xác chuẩn đế đã rơi vào tai ách. Bạch cốt Khô Lâu gần như không có ý thức chiến đấu, ngoại trừ thân thể kiên cố, nó chẳng có gì đáng sợ. Nếu ở giai đoạn độ kiếp trước kia, một thể xác chuẩn đế như thế này có lẽ sẽ gây ra không ít phiền phức cho Cố Bạch Thủy, nhưng bây giờ, sau khi bước qua 33 tầng trời, hắn đã không còn như xưa nữa. Rắc rắc, Khôi Lâu không ngờ rằng tình hình lại phát triển theo hướng này. Nó bỗng nhiên há miệng, toàn bộ xương cốt trên lồng ngực bắt đầu run rẩy. Trên khung xương trắng, một tầng tiên diễn đỏ thẫm lan tràn như máu. Một âm thanh trầm đục, tựa như nhịp tim, bỗng vang vọng bên tai Cố Bạch Thủy. Thịt, thịt. Khôi Lâu bạch cốt dần chuyển sang màu đỏ, nơi cổ họng xuất hiện một khối xương, phát ra âm thanh như chuông cổ. Chỉ trong chớp mắt, trái tim của Cố Bạch Thủy bỗng nhiên có rút, hòa cùng tiếng vọng của tâm xương. Bạch cốt âm u, Khô Lâu nở nụ cười quỷ dị hơn bao giờ hết. Nhưng ngay sau đó, trái tim của Cố Bạch Thủy, vì không muốn gây phiền phức cho chủ nhân của nó, chủ động tự sát, nó nổ tung thành thịt nát, hoàn toàn ngừng đập. Cố Bạch Thủy chẳng hề có chút phản ứng nào. Ngược lại, Khô Lâu bạch cốt bỗng ngẩn người. Cố Bạch Thủy chậm rãi nâng một tay lên. Trong tay hắn, một thanh kiếm cổ xưa tỏa ra thứ ánh sáng tối tăm, dần dần hiện. Khô Lâu gào thét, Cố Bạch Thủy liền cắm hiên viên kiếm vào trong miệng nó, xuyên qua bụng nó. Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, trái tim trong lồng ngực cũng dần khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ có chút tài năng mà cũng muốn làm thích khách. Bạch cốt Khô Lâu bị hiên viên kiếm đâm chặt vào, không thể động đậy. Nó dãy dụa vô ích, bốn chi loạn chiến như con châu chấu bị đập chết, chẳng có tác dụng gì. Hữu tâm vô não, vô tri không sợ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, con Khô Lâu này chỉ có lòng báo thù, nhưng lại không có trí tuệ để thực hiện báo thù, cho nên... Vậy còn xương sọ đâu? Cố Bạch Thủy dừng lại, nheo mắt nhìn xuống cỗ Khô Lâu màu trắng trước mặt. Đột nhiên Khô Lâu không còn động đậy, mở miệng rộng, cười một cách im lặng, không nói gì. Phía sau có tiếng động, Cố Bạch Thủy quay lại. Hắn nặng đầu, nhìn về phía bất tử thụ trong bóng tối, đồng thời nhìn về phía Trần Tiểu Ngư phía sau. Một bộ Khô Lâu đen như mực từ trong cây chạm rãi bỏ ra, không một tiếng động, hướng về phía trước vươn ra những móng vuốt dữ tợn. Con Khô Lâu màu trắng càng cười điên cuồng hơn. Cố Bạch Thủy sắc mặt dần dần lạnh lùng. Nhưng tiếp theo một điều kỳ lạ xảy ra, con Khô Lâu đen không tấn công Trần Tiểu Ngư. Nó đi ngang qua nàng, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Trần Tiểu Ngư ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn thấy nụ cười của con Khô Lâu trắng. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, băn khoăn nhìn con Khô Lâu đen rời khỏi bất tử thụ, nhảy lên đất trống. Đây là ý gì? Mục tiêu của nó không phải Trần Tiểu Ngư sao? Cố Bạch Thủy hạ tay xuống, cầm hiên viên lão kiếm cắm vào miệng Khô Lâu trắng. Ông, lão kiếm rung lên, chấn động mạnh khiến Khô Lâu trắng vỡ nát, chỉ còn lại mảnh xương vụn. Lúc này, con Khô Lâu đen chạy đến giữa đất trống, đứng trước mặt Cố Bạch Thủy. Nó mở miệng nói, nuôi, thật sự là đệ tử của trường sinh sao? Thanh âm của nó nhẹ nhàng, nhưng lại khàn đặc, như thể lâu rồi không nói chuyện, quên mất cách giao tiếp với người khác. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, nhíu mày và gật đầu, phải, có vấn đề gì không? Không có gì. Khôi lâu bất đắc dĩ cười một tiếng. Sư phụ ngươi là một lão già biến thái, có thể sống đến bây giờ cũng không có gì kỳ lạ. Lúc trước ta lẩn trốn rất cẩn thận, giấu mình ở ngoài pháp tắc của thiên đạo, tìm kẽ hở, âm thầm. Mẹ nó, sao lại bị tên tiểu tử kia nắm thóp, mở ngực mổ bụng, giấu thi thể đi hoang dã? Cố Bạch Thủy sừng sốt, trong đầu hiện lên thân phận thật sự của con khôi lâu. Ngươi là tiên? Ta là tiên, ta là tiên. Khôi lâu chậm rãi gật đầu, lộ ra một nụ cười hiền hòa, dù trên mặt nó không có da thịt, trông rất kinh dị, nhưng nụ cười ấy lại rất bình thản. Làm sao có thể? Cố Bạch Thủy hé miệng, nghĩ mãi mà không thể hiểu. Ngươi không có đầu thai chuyển thế sao? Chỗ nào là đầu thai chuyển thế? Khôi lâu lắc đầu, tiên là tiên, chỉ cần có một niệm sinh thì muôn vàn khó khăn mới có thể chết. Chỉ cần có người tu đạo tồn tại, tiên lộ sẽ không bao giờ ngừng, tiên làm sao mà chết được? Cố Bạch Thủy hoảng hốt hỏi lại, vậy ngươi không chết sao? Chết. Khôi lâu mở rộng tay ra, ngươi nhìn ta bây giờ, hình dáng như thế này, còn giống như là sống sao? Cố Bạch Thủy không biết phải phản bác thế nào, chỉ đành im lặng trước hình dáng không đứng đắn của khôi lâu. Vậy ngươi vừa mới nói, ta nói tiên sẽ không chết, không phải ta nói ta sẽ không chết. Khôi lâu thở dài, ta bị sư phó ngươi giết, thi thể đều đã lạnh, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng sư phó ngươi không hủy diệt hoàn toàn ý thức của ta, bởi vì thân biết tiên là vĩnh hằng, khi ta hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc ấy, chính là khi tiên sinh ra. Nói cách khác, ta chết, cô gái Hạ Vân Sam đó sẽ trở thành tiên mới. Cố Bách Thủy lặng im suy nghĩ về khả năng này. Tuy nhiên, hắn chưa nói gì, chỉ há miệng, khôi lâu liền xác nhận suy nghĩ của hắn. Ta chết, nàng sẽ lập tức thành tiên. Dùng lời của tu sĩ nhân tộc mà nói, vũ hóa phi thăng, lập tức thành Phật. Ai, không đúng, lập tức thành tiên, tân sinh tiên là đế cảnh. Cố Bạch Thủy vẫn lặng im, không nói gì thêm. Khô lâu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi, có phải trong lòng ngươi không được yên? Không phải vậy. À, vậy là ngươi không nói gì. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với cả khô lâu trước mắt. Ta chỉ cảm thấy tiên trong truyền thuyết và tiên trong tưởng tượng của ta không giống lắm, có thật không? Khô lâu vừa cười vừa nói, thực ra tính cách của ta vẫn luôn rất tốt. Nó thật sự nói thật, tiên vốn là sinh mệnh hoàn mỹ, sao có thể có tính cách tàn bạo và lạnh lùng được? Ít nhất, so với cái con lừa chọc màu vàng kia mạnh hơn nhiều. Bởi vì tính tình ta tốt, nên khi còn sống hay đã chết cũng không phải chịu khổ sở gì. Bộ khô lâu, bộ xương khô, gật gù đắc ý, thậm chí có chút khó hiểu nhưng vẫn cảm thấy tự hào. Sư phụ ngươi sau khi giết ta, nói rằng sẽ đối đãi vong hồn một cách tử tế. Thần đã lấy linh hồn ta từ tiên khu, rồi giấu bên cạnh mình. Nhiều năm qua, lão nhân kia không có tạp niệm, chỉ chuyên tâm nghiên cứu thiên đạo pháp tắc và những lỗ hổng trong đó. Ngày ngày mổ xẻ tiên thi, mòi thịt lóc xương. Còn một vong hồn nhàn rỗi, vô công rồi nghề, chỉ biết lần quẩn trong thi thể tiên nhân mà lang thang buồn chán. Ngồi ăn rồi chờ chết, khi đó trường sinh và tiên cùng tồn tại như láng giềng, bình an vô sự. Tiên không phản kháng, nó rất thản nhiên chấp nhận số phận của mình. Thậm chí khi lão nhân nghiên cứu thi thể của nó còn tránh sang một bên để quan sát náo nhiệt, đôi khi lại góp vài ý kiến đúng trọng tâm. Dù sao, đây cũng là thi thể của nó, cách xử trí như thế nào nó vẫn có chút quyền lên tiếng. Ta không hiểu, Cố Bạch Thủy lắc đầu, trên cây, Trần Tiểu Ngư cũng lắc đầu theo, vẻ mặt tràn đầy đồng tình. Nàng cũng không hiểu, ai có thể hiểu nổi chứ, vị, tiên. Trước mắt nói chuyện cứ như đang mắc một căn bệnh kỳ quặc nào đó. Khô lâu giơ tay lên, giọng điệu ôn hòa, ngươi không hiểu chỗ nào, ta có thể giải thích cho ngươi. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngước mắt nhìn khô lâu, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Ngươi là tiên, không thể giả được. Ngươi có hạn trường sinh không? Khô lâu thoáng ngừng lại, sau đó bình tĩnh lắc đầu. Vì sao? Đây là điều Cố Bạch Thủy không thể nào hiểu nổi. Tiên thi căm hận trường sinh, tiên cốt căm hận trường sinh, hậu duệ của tiên tộc cũng căm hận trường sinh. Vậy vì sao chính ngươi, kẻ chịu tổn thương trực tiếp nhất, lại không hận trường sinh? Khô lâu trầm ngâm một lát, rồi đưa ra một lý do. Ngươi nên tự hỏi ngược lại, vì sao tiên tộc, tiên cốt, tiên thi đều hận trường sinh? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Vì sao? Bởi vì bọn chúng đều đã phải chịu thống khổ dày vò vô tận vì trường sinh. Khô lâu đáp, yên tộc bị nuôi nhốt. Từ vị trí trí cao vô thượng, họ bị biến thành gia súc trong trang trại của trường sinh, tôn nghiêm, tự do, huyết mạch cao quý. Những điều họ kiêu hãnh nhất, tất cả đều bị dẫm nát xuống mùn đen. Đây là lý do tiên tộc căm hận trường sinh. Còn tiên thi và tiên cốt thì càng dễ lý giải hơn. Chúng là vật liệu thí nghiệm dưới tay trường sinh. Chết bao nhiêu năm, liền bị tra tấn bấy nhiêu năm, từng ngày từng tháng, từng vạn năm tích lũy lại, tạo thành oán khí ngập trời. Không phải ta hận trường sinh, mà là bọn chúng hận trường sinh. Ước vạn vật có linh, dù đã chết, tiên thi vẫn giữ tiên tính, khi thể và cốt cách do thiên đạo sinh ra, dù đã mục giữa vẫn chưa mất đi bản chất tiên nhân. Bị trường sinh tra tấn hết lần này đến lần khác, bọn chúng sinh ra oán hận không cùng. Rook, Nhung, Tiên, nó chưa từng bị tra tấn, nó đã chết từ rất lâu rồi. Chết mà không đau, ta chỉ là kẻ chết dưới tay trường sinh, chỉ là một cái mạng mất đi mà thôi. Cũng thường thôi. Khô Lâu khoát tay áo, hành động rộng rãi khiến người khác không thể hiểu nổi. Tiền giả, dưới thiên đạo, sinh mệnh vĩnh hằng. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi lại. Người như ngươi, vô thượng bất tử, vì sao lại cam tâm chết trong tay của thần? Cây lâm ấm ế, mưa bụi thành khói. Xương Khô Lâu trầm mặc một lúc lâu, bất đắc dĩ cười khẽ. Nó nói, ta sẽ kể cho người một câu chuyện, ngươi nghe xong sẽ hiểu. Cố Bạch Thủy im lặng gật đầu, còn Trần Tiểu Ngư thì vểnh tai lắng nghe. Tiên khi mới sinh ra, trong thế gian đã có trăm vạn đạo quán, hương khói không ngừng, cúng đài trên cao, nến luôn cháy sáng. Tiên từ hồng trần đến, phân ly với thế tục, lên thiên ngoại. Điều này là vì người tu đạo và người tu Phật có sự khác biệt. Người tu đạo chưa chắc tâm thành nên họ không cầu làm tiên. Nói một cách đơn giản, người tu đạo ngày thường cung phụng tiên, nhưng khi gặp phải khó khăn, hiểm cảnh, họ càng tin vào chính mình, càng muốn vượt lên trên tất cả. Khô Lâu cười nhẹ, tín đồ của ta phần lớn là phản nghịch, tự lực cánh sinh, cho nên ta bình thường không làm gì, chỉ du sơn ngoạn thủy, đi một chút trong hồng trần. Thời cổ tiên rất nhàn, nhưng ta còn có một người bạn, nó không giống ta. Khô Lâu buồn bã, bất đắc dĩ nói thêm, tiên sinh thời Phật cũng sinh, tính cách của nó không tốt như ta, quá lạnh lùng, xa cách với thế gian, cái đầu hói của nó còn cướp mất hương khói của ta. Đạo quán thường xây ở núi sâu, còn chùa miếu thường nằm ở những nơi phồn hoa, vì vậy đầu hói bạn của ta lại càng được nhiều người cúng dường cầu phúc. So với tiên, Phật càng nổi tiếng hơn trong thời đại thịnh. Cho nên, Khô Lâu vút cằm, nó trước tiên bị sư phụ ngươi để mắt tới. Phật giáo thịnh hành, âm thanh của Phật độ thế, có những vị tăng nhân kỳ lạ ngửa đầu nhìn trời, dõi mắt về Phật. Cố Bạch Thủy hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Khô Lâu bình tĩnh nói, ta nói rồi, cái đầu hói đó không có tính cách tốt như ta. Nó nóng vội, mang theo thiền trượng cùng sư phụ ngươi làm ra một trận hỗn loạn, chết thảm, tóc đều bị cạo sạch. Cố Bạch Thủy im lặng. Khô Lâu lại ngậm mặt lên, nhớ lại quá khứ. Sư phụ ngươi ra tay rất nặng, ăn uống cũng rất khốc liệt, không để lại toàn thây. Thần kéo Phật vào một thế giới đen tối, châm đúc đốt lâu. Cùng một nhóm lửa còn có rất nhiều thi cốt tai ếch. Cuối cùng không đốt hết được, Phật chỉ còn lại khung xương, xá lợi cũng bị lấy đi. Khi đó ta còn sống, chứng kiến toàn bộ quá trình của vụ án. Khô Lâu im lặng quay đầu, nhìn Cố Bạch Thủy. Ta đi tìm gió xỉn, trốn đi. Về sau có một ngày, lão lưu manh đó chặn cửa nhà ta, trong tay cuộn hai viên xá lợi Phật căng tròn, nói muốn làm bạn với ta. Cố Bạch Thủy trầm mặc không nói gì. Bằng hữu này có thể kết giao được sao? Khô Lâu hỏi. Ngươi nghĩ khi đó ta nên làm gì? Chẳng lẽ học theo con lừa chọc, cùng sư phụ ngươi đánh một trận, vẫn là từ bỏ chống cự, tìm một nơi phong thủy tốt để yên nghỉ? Cố Bạch Thủy ngậm đầu thoáng dao động, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Khô Lâu đã ngăn lại. Ngươi là kẻ bướng bỉnh, dám cùng sư phụ ngươi quyết đấu. Khô Lâu cười bất đắc dĩ. Còn ta thì không. Hồi đầu thần không giết ta. Ngày mới ta trở lại Trường An, Lạc Dương, đến những thành cũ giữa bao người. Thần nói, con người hẳn là chết có ý nghĩa, chết phải rõ ràng, tiên cũng vậy. Ta cùng thần lại đi qua một lần hồng trần, dọc đường băng qua sông núi, chứng kiến vô số con người, cũng thấy vô vàn núi cao, núi rừng hoang vu, nhân sinh muôn hình vạn trạng. Khô Lâu ngừng lại một chút, thở dài, người và núi. Sư phụ ngươi nói, tiên là kẻ ngoài núi. Con người sinh ra trong núi, khát khao rời khỏi rừng sâu, hướng về tự do xa xôi. Tiên tồn tại trong lòng nhân gian, là ký thác đẹp nhất của nhân tộc về trường sinh và tự do. Tu sĩ khát vọng thành tiên. Tiên là giấc mộng của con người, vậy nên tiên tộc và nhân loại không khác biệt về dung mạo. Vậy còn Phật? Cố Bạch Thủy hỏi, cũng là câu hỏi từ rất lâu của các tiên giả. Tiên và Phật đều là những tồn tại ở giữa con người và thiên đạo. Tiên gần núi, hòa mình vào trần thế, có thể nhìn thấy và cảm nhận nhân gian. Còn Phật gần trời, phủ định bản tính con người, không truy cầu niềm vui. Vì vậy, thần đã giết họ. Khô Lâu dứt lời, Cố Bạch Thủy rơi vào trầm mặc thật lâu. Không ai nói gì nữa, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Ngươi tin không? Cố Bạch Thủy hỏi. Những lời này Trường Sinh lắc lư mà nói ra, liệu có thực sự tin tưởng? Không tin lắm. Không ngoài dự liệu, Khô Lâu bật cười. Nhưng ta thực sự không đấu lại sư phụ ngươi. Không tin thì có thể làm gì? Cùng Trường Sinh giảng đạo lý sao? Khô Lâu quá mức rộng lượng, vẫn như khi còn sống, nó là tiên, bản tính vô thiện vô ác, không dục không cầu, quá khứ đã qua, lịch sử không thể quay ngược. Hiện tại là thời đại của Trường Sinh Đại Đế, hay có thể nói chính xác hơn, thời đại của thầy trò Trường Sinh. Như vậy, những câu chuyện thú vị, những kịch bản đặc sắc chắc chắn sẽ xảy ra trên người các đệ tử Trường Sinh. Khô Lâu tiên thấy thú vị, đơn giản là muốn tìm chút niềm vui, có thể tìm thú vui ngay trong gia môn của Trường Sinh, trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc. Có mấy lần may mắn có cơ hội như thế. Bộ xương màu đen đứng từ xa, im lặng lặng lẽ, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn Cố Bạch Thủy. Mưa rơi như chút nước, lá vàng rụng xào xạc. Cố Bạch Thủy yên lặng ngẩng đầu, không hiểu vì sao. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Bộ khô lâu kia đột nhiên mỉm cười, xương cốt đang cười. Nụ cười không khiến người ta phiền chán, cũng không hẳn đáng sợ, nhưng lại mang theo một thứ cảm giác kỳ dị, giống như một điểm xấu, cảm giác rằng không lâu sau chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Và bộ khô lâu này đang chờ đợi, đang chờ mong sự kiện kia phát sinh. Chuyện của ta kể xong rồi. Khô lâu tiên nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy, từng chữ từng câu rõ ràng. Vậy tiếp theo có phải nên nói một chút về chuyện của ngươi không? Chuyện của ta? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Ta có chuyện gì đáng nói? Khô lâu tiên bước lên hai bước, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Cố Bạch Thủy. Nó chậm rãi tiến gần hơn, sườn răng va vào nhau, rồi lại hỏi câu hỏi mà không lâu trước đây nó đã hỏi. Ngươi thật sự là đệ tử của Trường Sinh? Câu hỏi này lúc đầu nghe không có gì lạ, nhưng khi một tiên nhân đã chết hỏi đi hỏi lại đến lần thứ hai, ý vị liền hoàn toàn khác biệt. Cố Bạch Thủy nhéo mắt lại, chậm rãi gật đầu. Dù muốn thừa nhận hay không, cho đến hiện tại hắn vẫn là. Khô lâu im lặng trong chốc lát rồi hỏi tiếp. Vậy Tô Tân Niên, người ở sau cánh cửa thanh đồng, cũng là đệ tử Trường Sinh sao? Oanh, tiếng sấm vang trời, cơn mưa lớn đột nhiên càng lúc càng dữ dội. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm khô lâu, lông mày ngày càng nhíu chặt. Ngươi không cần lo lắng. Khô lâu lại nở nụ cười, giọng điệu vẫn bình thản. Ta không giám sát ngươi, cũng không có năng lực giám sát ngươi. Ta biết chuyện của ngươi và nhị sư huynh là bởi vì viên đầu lâu đó vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Những gì ngươi trải qua, nó đều chứng kiến. Nó biết tất cả, mà ta cũng biết tất cả. Từ khoảnh khắc Cố Bạch Thủy mang viên đầu lâu ra khỏi giao trì, những chuyện đã xảy ra. Cấm khu thâm sơn, tinh vực xa xăm, cánh cửa thanh đồng trong thi thể tiên nhân. Dọc theo con đường này, từng câu chuyện thực sự quá đặc sắc, thực sự quá đặc sắc. Khô lâu tiên từ trong sương mù tỉnh lại, nhìn tất cả mà say mê thích thú, hứng thú dạt dào. Qua bao vạn năm, chưa từng có giây phút nào khiến nó phấn khích chờ mong như thế, bởi vì tất cả mọi thứ đều liên quan đến Trường Sinh, đều liên quan đến hai người đệ tử kỳ lạ nhất dưới trướng thần. Đoạn đường này tưởng chừng rất thuận lợi, rất bình tĩnh, giống như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, từng bước một tiến đến một kết cục an ổn viên mãn. Nhưng thật sự có phải như vậy không? Khô lâu tiên cười điên dại, tiếng cười vang vọng. Giữa lúc đó, nó cảm nhận được một tấm lưới vô cùng rộng lớn, vô cùng bao la, mơ hồ như có như không, nhưng lại thầm lặng bao trùm lên tất cả, che phủ cả một tòa tinh vực ngây ngô. Trường Sinh cục. Là Trường Sinh lão nhân đang tính toán điều gì? Trong cục quan trọng nhất chính là hai đệ tử của thần. Khô lâu tiên nói, ta sinh ra trong thiên đạo, có thể che giấu chuyện của ta, càng ít càng tốt. Chỉ có Trường Sinh, ta không thể nhìn thấu, không thể biết được sự tình, càng làm người khác tò mò. Vạn năm trước ta đã chết dưới tay Trường Sinh, sinh tử không quan trọng, ta sống đến nay duy nhất vẫn luôn tò mò chính là muốn biết Trường Sinh lão đạo cuối cùng muốn làm gì. Mê muội của Trường Sinh mới là điều thú vị nhất trong thiên hạ. Nó nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy như thể nhìn thấy một món mồi câu hấp dẫn. Món mồi này có thể câu ra bí mật của Trường Sinh, đương nhiên nó không thể buông tha. Ngươi có thể giúp ta giải đáp được không? Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ động, im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu. Hắn trả lời câu hỏi của Khô Lâu Tiên trước đó. Sư huynh của ta cũng là đệ tử của Trường Sinh. Khô Lâu nghiêng đầu. Vậy thì chúng ta có thể trò chuyện tốt hơn rồi. Trò chuyện một chút. Sư phó của ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mưa rơi trượt xuống từ đầu cành, lá cây lung lay sắp đổ. Khô Lâu Tiên xoay người, nhặt lên một khối xương màu đỏ, sau đó cắm nó xuống đất bùn dưới chân. Tim xương bắt đầu rung động, lớn dần, trong khoảnh khắc vỡ đất mà lên, trưởng thành thành một cây lớn màu đỏ. Từ bên ngoài nhìn vào, cây này giống như một cái nấm khổng lồ, rễ cây thẳng tắp, đầu mút rộng lớn, giống như cái ô giấy dầu đang trống lên. Cố Bạch Thủy và Khô Lâu Tiên đứng dưới cây nấm đỏ, vừa tránh mưa vừa trò chuyện. Đây là gì? Dùng để che lấp thiên đạo, cũng có thể ngăn ngừa kẻ có ý đồ nghe được lời chúng ta nói. Khô Lâu Tiên phủi tay, trong đất bùn mọc ra hai chiếc ghế đá băng cùng một chiếc bàn đá màu đỏ. Ngồi đi, đừng khách khí. Những sợi dây đỏ từ đỉnh cây rủ xuống, bay lơ lửng trong mưa, che khuất gió và nước mưa, cũng ngăn lại mọi âm thanh từ bên ngoài. Cố Bạch Thủy nhìn những sợi dây đỏ, khẽ nhíu mắt, liệu có ý nghĩa gì không? Thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Mảnh đất trống này chỉ có ba người nó, hắn và Trần Tiểu Ngư trong Bất Tử Thụ. Cây này có thể ngăn ai được? Cái gọi là thiên đạo, hay là cái lão nhân còn khó ngăn hơn cả thiên đạo? Cố Bạch Thủy không cảm thấy có gì có thể làm được. chỉ là lừa dối chính mình mà thôi. Trên cây, Trần Tiểu Ngư nhíu mày, chăm chú vểnh tai, nhưng vẫn không nghe thấy gì. Nấm mọc trên đất trống, chị cản trở nàng không cho vào bên trong. Cái gì đồ chơi? Trần Tiểu Ngư gầm gừ, cắn răng trợn mắt, hướng về phía trước quơ quơ quả đấm. Khô Lâu Tiên ngồi trên băng ghế đá, nâng một cái xương tay lên, hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi cảm thấy cho đến bây giờ, nơi nào là kỳ quái nhất? Cố Bạch Thủy trầm tư thật lâu, hít vào một hơi, rồi mới trả lời một cách mơ hồ, quá thuận lợi, quá bình thản, quá bình thường, cái sự bình thường đó lại rất không bình thường. Ngoài Trần Tiểu Ngư, còn có ba người quen mà Cố Bạch Thủy gặp phải trong tinh vực: Tô Tân Niên, Cố Thủ và Cố Tịch. Hạ Vân Sam không tính là người quen, giữa nàng và Cố Bạch Thủy chỉ có mối quan hệ ngẫu nhiên, không có gì quan trọng. Nhưng hiện tại nhìn lại, cả ba người quen của Cố Bạch Thủy đều đã biến mất. Biến mất sau một cánh cửa đồng thau. Cố Bạch Thủy chậm chậm chuyển mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi đắng và buồn bực. Trong đầu hắn, hình ảnh cánh cửa đồng thau với khe hở nhỏ luôn xuất hiện, phía sau là một thế giới mơ hồ không rõ. Mỗi lần cánh cửa đồng xuất hiện, Cố Bạch Thủy lại khó mà kiềm chế được hơi thở nặng nề. Máu trong cơ thể cuộn lên, cảm xúc xao động không thể bình tĩnh lại. Cảm giác này như thể đổ vào linh hồn, không thể tránh né, thậm chí còn có chút sợ hãi, lo lắng về những điều có thể xảy ra. Khô Lâu Tiên im lặng ngẩng đầu, nói nhạy bén nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Bạch Thủy, rồi tiếp tục hỏi, người đang sợ cái gì? Khô Lâu Tiên hỏi tiếp, nơi này có gì khiến ngươi sợ hãi? Cố Bạch Thủy không trả lời, hắn chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ, không nói gì. Có lúc hắn nhắm mắt lại, và trong đầu cố gắng xóa đi hình ảnh cánh cửa đồng thau. Dường như điều này không phải là lần đầu tiên. Khô Lâu Tiên ngẩn người, nó cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Cố Bạch Thủy, dần dần trở nên bình tĩnh, rồi từ từ trở lại trạng thái yên tĩnh. Sau đó, Khô Lâu Tiên trầm tư thật lâu, rồi bất ngờ nở nụ cười kỳ quái. Ngươi đang lừa dối chính mình sao? Nguyên lai, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không dám nghĩ tới. Kỳ thực, đối với người của Trường Sinh, sinh tử không quan trọng như vậy. Sinh là một lần tu hành, chết là một trận ảo mộng, mộng tỉnh giữa chừng, trầm luân lặp đi lặp lại. Mọi người đều cho rằng Trường Sinh là vĩnh hằng bất tử, giống như một cây cổ thụ mọc bên dòng sông lịch sử. Mặc cho thời gian tẩy rửa, nó vẫn đứng yên, vĩnh cửu, vững bền với đại đạo. Nhưng đó là sai, hoặc có thể nói, đó là giả Trường Sinh. Người thật sự của Trường Sinh chắc chắn sẽ phải chết. Khô Lâu Tiên ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Thủy, nói, đây là lời mà sư phụ ngươi đã từng nói với ta. Lúc đó ta cùng thần đi du lịch trên thế gian, cùng nhau khám phá thiên đạo mà không ai biết tới. Những cấm kỵ mà không ai dám chạm tới. Khi đó, tiên vẫn chưa chết. Trường Sinh không ra tay với nó, mà chỉ đi sâu vào đại dương tinh hải, mời loại sinh mệnh đặc biệt này trở lại đại lục. Trường Sinh và tiên đồng hành, tìm kiếm thiên đạo trong núi non, trong những thành cổ của nhân gian, khám phá mê lạc của đại đạo. Như tiên lúc đó đã nói, người của Trường Sinh thực sự có thể đánh nát thiên đạo, nhưng trước khi hành động, thần cần phải hiểu một vấn đề. Đó là một câu hỏi đã tồn tại từ xưa, nhưng không ai có thể trả lời được. Thiên đạo, rốt cuộc là gì? Tiên không biết, Phật cũng không biết. Mọi sinh linh, từ xưa đến nay, thánh hiền đại đế đều không thể nhìn thấu, cao cao tại thượng, thiên đạo là gì? Chỉ có Khô Lâu Tiên, về sau mới nhận thức được. Câu trả lời, lúc ấy Trường Sinh đã rất gần, thần dường như đã phát hiện ra điều gì, hoặc có một phỏng đoán mơ hồ. Vì vậy, Trường Sinh cần phải tìm một vật, một thứ sinh ra từ trong thiên đạo, hiểu được bản chất của nhân tính và sinh mệnh, để chứng minh suy nghĩ của mình. Đó chính là ta. Khô Lâu Tiên cười bất đắc dĩ, ta bị ép buộc, nhưng cũng tự nguyện, bị ép nhưng lại tự nguyện, đối mặt với thiên đạo. Thực ra, Tiên cũng tò mò về câu hỏi này, nó có một vật, sự tò mò và ham học hỏi tự nhiên. Loại bản năng này chính là Trường Sinh nói đến nhân tính. Vậy cuối cùng thiên đạo là gì? Trường Sinh không đưa ra đáp án, nhưng thần hẳn đã sớm tìm ra, chỉ là không nói cho bất kỳ ai. Đó là chân thực, mà thần biết, liên quan đến sự thật của thế giới này. Cũng là điều mà đại đế không thể biết, chỉ có Trường Sinh đã bước qua lĩnh vực thần bí. Sư phụ ngươi nói, muốn tìm hiểu thiên đạo, phải nhìn thấu luân hồi trước. Luân hồi là sự tồn tại chân thật, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, luân hồi chuyển thế là thiết lập của thiên đạo, để chứng minh sự tồn tại của linh hồn luân hồi, Trường Sinh đã làm thử nghiệm đầu tiên. Thí nghiệm này có tên gọi là Hoàng Lương. Rất lâu trước đây, tại Tiên Vũ Long Cảnh, sau cuộc chiến hắc ám, Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử đã vẫn lạc trong tay Bất Tử Tiên. Hai người này khi vượt qua Long Môn đều là những thiên kiêu tuyệt đỉnh, nhưng đã chết trong bóng tối của chiến trường, chết trong mắt hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, thân hồn tiêu tán, hài cốt không còn. Tuy nhiên chính vì họ chết đi mới có thể sống sót một cách bí mật. Họ sống sót ở một nơi hẻo lánh, u ám trên đại lục, đổi lấy ba thân phận khác nhau, rồi lột xác và tái sinh. Mục nát để lại cho họ một nhiệm vụ kéo dài không ngừng. Trong lịch sử đại lục, họ thay đổi thân phận, âm thầm thúc đẩy chiến tranh, quét dọn chiến trường, thu thập hàng vạn linh hồn đã chết. Từ đó, mỗi thời đại, trên đại lục lại xuất hiện hai tu sĩ thần bí quái dị, lặng lẽ gia tăng chiến tranh. Tiên tôn, ma đầu, dã tu tông chủ, tà ma thánh tăng, họ đều là những trường sinh ve, ẩn trong đám tu sĩ, từng bước lặng lẽ nuốt lấy sinh mệnh của họ. Kiến Mộc Thánh Địa bị hủy diệt trong một đêm, Mộng Tông cổ lão biến thành phế tích. Các nơi như đạn ma quật, tế miếu đường, những cuộc chiến quái dị cứ thế diễn ra rồi lại âm thầm kết thúc. Mỗi tu sĩ trong mỗi thời đại đều tận mắt chứng kiến những sự kiện kỳ lạ này. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, chẳng ai còn để ý. Lịch sử rất khó học, phần lớn thời gian đều đang lặp lại những gì đã xảy ra trước đây. Mãi cho đến thời đại này, Đa Bảo đạo nhân thuộc thập thánh hội thăm dò cổ bí cảnh, vô tình phát hiện hai xác chết đã lột xác, và từ đó liên hệ với những ký hiệu trong lịch sử bí ẩn, phát hiện ra những chiêu trò không hợp lý. Nhưng không lâu sau, Đa Bảo đạo nhân đã chết dưới tay một con trường sinh vế. Vậy tại sao lại như thế? Tại sao họ biết Thiên Thủy Mộng Tinh Hà còn có Lâm Thanh Thanh? Ba con trường sinh ve này muốn kích động chiến tranh và tài kiếp, cần mẫn quét dọn chiến trường, thu thập linh hồn trong sự vất vả gian nan. Trên đời này không có điều ác nào vô duyên vô cớ, rất ít người sinh ra đã thích chảy máu và chiến tranh. Sau những cuộc chiến này hẳn phải có một lợi ích thúc đẩy, dù là đại ma đầu với huyết họa ngập trời cũng có mục đích và lý do riêng. Đây chính là điều mà Cố Bạch Thủy vẫn chưa thể hiểu rõ. Hắn và đại sư huynh khi đang ở trong vùng Hoang Sơn Lão Lâm đã phát hiện một nơi chôn giấu dưới lòng đất. Hoàng Lương, Mộng Tinh Hà đã nói, linh hồn của 10 vạn đệ tử Mộng Tông đều ở dưới đó. Thực ra không chỉ Mộng Tông, mà trong Hoàng Lương còn có hàng triệu linh hồn khác. Ba con trường sinh ve này vẫn luôn làm việc dưới đất, thu thập linh hồn cho thế giới dưới lòng đất đó. Thế giới ấy có một luân hồi nhân tạo. Thần thí nghiệm đầu tiên tại Quy Khư Hoàng Vu Trì Địa đã thực hiện luân hồi. Đầu thai chuyển thế, kiếp trước kiếp này giống như một cối xay thời gian, đại đế binh bị đặt trong Hoàng Lương âm diện, trải qua mấy vạn năm, duy trì luân hồi và ghi lại tất cả thời gian. Trên vết tích của bất tử đế binh, khắc đầy dấu vết của thời gian, luân hồi và thiên đạo. Thực ra, nó cũng là một quyển sách, một bản trường sinh dùng để nghiên cứu thiên đạo thư. Người đã từng đi qua Hoàng Lương chưa? Khô Lâu Tiên cất giọng hỏi. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu đáp, coi như vậy. Vậy ngươi hẳn biết rằng linh hồn bên trong Hoàng Lương được bảo toàn. Cố Bạch Thủy nhìn Khô Lâu Tiên một chút. Khô Lâu Tiên giải thích, ta chưa từng đi qua, nhưng sư phụ ngươi đã kể cho ta nghe về nơi đó. Ý của Khô Lâu Tiên là sau khi nó chết, trong lúc linh hồn còn lưu lạc trong thi thể tiên nhân, trường sinh đã giảng giải cho nó về kết quả thí nghiệm. Linh hồn không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ một hình thái này sang một hình thái khác. Khô Lâu Tiên đưa tay sờ cái cằm trụi lùi của mình, rồi nói tiếp, thần gọi điều này là định luật bảo toàn linh hồn. Cố Bạch Thủy há miệng, trầm ngâm hồi lâu rồi không nhịn được mà hỏi, đây là bản gốc sao? Khô Lâu Tiên sững người, rồi lắc đầu, không biết. Dù không chắc đây có phải là bản gốc hay không, nhưng sư phụ ngươi có lẽ là người đầu tiên tự mình chứng minh định luật này. Thần đã nhìn thấy luân hồi, cũng xác thực luân hồi tồn tại. Lão nhân ấy nói, người có kiếp trước, kiếp này, còn sống thì là còn sống, chết chẳng qua là chìm vào giấc ngủ, một giấc mộng, mộng có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ tỉnh lại. Sống có lẽ sẽ mệt mỏi, mệt đến kiệt sức. Chết chính là sự nghỉ ngơi, là khoảng thời gian dưỡng thần, đợi khi đã nghỉ ngơi đủ, thì lại phải chịu khổ tiếp. Đương nhiên, cũng có một cách lý giải khác. Sống trên đời chẳng khác gì làm thuê cho thế gian này, làm trâu làm ngựa, dần hiển sức lực. Mà để những con trâu ngựa này không bị kiệt quệ, người ta mới cho chúng dừng lại nghỉ ngơi đôi chút. Nếu nghĩ theo cách đó, những kẻ trường sinh bất tử chính là những con trâu ngựa vĩnh viễn không bao giờ được nghỉ ngơi. Nhưng đó không phải là trường sinh thực sự. Kẻ thực sự trường sinh nhất định sẽ chết, sẽ có lúc ngừng lại, chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi một chút. Điều này chẳng liên quan gì đến thiên đạo hay thế gian, đơn giản chỉ là vì bản thân họ đã mệt, cần được nghỉ ngơi. Khi thần tỉnh lại một lần nữa, thế giới có thể đã biến đổi đến long trời lở đất. Nhưng thần vẫn là thần, đó mới thực sự là trường sinh. Khô Lâu Tiên im lặng một hồi rồi ngậm đầu, nghiêm túc nói với Cố Bạch Thủy, ý ta là sư phụ ngươi đang trốn việc. Sinh tử là tương đối, luân hồi là tuyệt đối, hai thế giới tư duy va chạm, khiến cho hiếu học lão nhân hiểu ra rất nhiều điều. Vạn sự vạn vật đều có đạo lý riêng. Ở điểm tận cùng của huyền học và khoa học, có lẽ chúng thực sự tương thông, và trường sinh nằm ở nơi đó. Thần nói, trường sinh, người không nên xem sinh tử quá nặng nề, bởi vì đây chính là đạo lý, bởi vì linh hồn rất khó để bị tiêu vong hoàn toàn. Đối với trường sinh mà nói, những người đã khuất, có lẽ sẽ tỉnh giấc sau rất nhiều năm, ở một thời điểm nào đó trong lịch sử. Khi không còn gợn sóng, bọn họ lại trùng phùng. Những người ấy có thể đã quên đi cuộc đời ngàn vạn năm trước, không còn nhận ra ngươi, cũng chẳng nhớ ngươi là ai. Nhưng chuyện quen biết hay không, thật sự quan trọng đến vậy sao? Ngươi nói lời từ biệt, rồi lại gặp lại một lần nữa, chẳng chẳng phải là đủ tốt rồi ư? Bộ xương khô khẽ nâng tay lên, theo thói quen là một động tác, nhưng rồi lại dừng giữa không trung, sau đó buông xuống. Nó là một bộ xương, ngay cả da thịt cũng không có, thì làm gì cần lông? Bên ngoài mưa to xối xả, mưa bụi mờ mịt tựa khói. Trần Tiểu Ngư núp trong hốc cây, chỉ ló ra một cái đầu, lấy lá cây che lên đỉnh, chớp chớp mắt, ủ rũ nhìn về phía hai người đang đứng dưới cây nấm. Không đúng, phải nói là một người và một bộ xương khô nát miệng đen xí. Nàng không thích bộ xương ấy, không đến mức chán ghét, nhưng vẫn không muốn nó ở gần Cố Bạch Thủy. Vì sao ơ? Chẳng có lý do gì cả. Thích hay không thích, vốn dĩ đâu cần lý do. Nhưng điều khiến nàng càng bực bội hơn là bộ xương khô kia lại trồng một cây nấm to, vừa đủ để che mưa, cũng đồng thời chắn nàng bên ngoài. Nàng chẳng nghe thấy gì cả. Bộ xương khô này dường như cố tình đối đầu với nàng. Trần Tiểu Ngư không có chứng cứ, chỉ đành xoa bụng tự nhủ, mong cho trời mưa lớn hơn nữa, cuốn phăng cái cây nằm trước mắt kia đi. Tốt nhất là cuốn luôn cả bộ xương khô đó, càng xa càng tốt. Ầm ầm, tựa hồ như nghe được lời cầu nguyện của nàng, một tia sét xé nam bầu trời, nổ vang như xé rách màn tay, ánh sáng trắng lóa lên, soi rõ cả một vùng. Trần Tiểu Ngư giật mình rụt cổ vào hốc cây, chỉ còn lại đôi mắt long lanh đầy nghi hoặc, len lén quan sát, sấm chớp vạch trời dưới tán nấm đỏ. Cố Bạch Thủy không hề phản ứng, ánh mắt cụp xuống, im lặng trầm tư. Hắn cứ thế ngồi đó rất lâu, không nói lời nào. Trong lòng hắn, có lẽ mọi chuyện thực sự là như vậy. Hoàng lương luân hồi chính là chứng nghiệm của trường sinh. Bản thân hắn đã từng trải qua hoàng lương luân hồi hàng vạn năm, nếm trải đủ mọi hỉ nộ ái ố trong đó. Mà thế giới này, có lẽ cũng là một hoàng lương khổng lồ, một vòng luân hồi khác. Những người cùng nhau đi qua vùng tinh vực mờ mịt lại dễ dàng đối chiếu với những gì trong hoàng lương luân hồi. Bên bờ Vong Xuyên Hà, Cố Thủ cắn một con cá, hồi tưởng lại kiếp trước của mình. Đời này nàng không phải người xuyên Việt, nhưng ở kiếp trước lại từng sống trong một thành phố xi măng và cốt thép. Bản địa thổ dân và những người xuyên Việt ở giữa ranh giới, và lúc ấy trở nên mơ hồ, phức tạp và khó phân biệt. Có bao nhiêu thổ dân đã quên mất quá khứ, họ không còn nhớ rõ từng có một cuộc sống ở một thế giới khác. Họ chỉ tỉnh lại một lần nữa, nhưng ký ức hoàn toàn trống rỗng. Nếu như vậy, thổ dân và người xuyên Việt thực chất không khác nhau về bản chất, cả hai đều nằm trong một vòng luân hồi. Cố Bạch Thủy nghĩ đến điều này, nhưng không giống như Trường Sinh, người đã suy nghĩ rất sâu về ý nghĩa này. Hắn chưa đủ giả, cuộc sống thực sự của mình thực ra lại rất ngắn ngủi. Trường Sinh, người ấy phí hoài bản thân mà chết. Khôi Lâu nhắc đến câu này, có vẻ như hơi mơ hồ nhíu mày, nhưng nó không có lông mày. Dưới bóng cây, Cố Bạch Thủy cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu, đột nhiên nở một nụ cười không đầu không đuôi. Hắn không cười thành tiếng, chỉ là có chút kỳ lạ. Không hiểu sao trong đầu Cố Bạch Thủy lại mơ hồ tưởng tượng đến một kết cục rất lâu sau. Đó là khi rất nhiều năm trôi qua, hắn vẫn còn sống, sống thành một ông lão. Cố Tịch và chị gái Cố Thủ, nhị sư huynh, đại sư huynh, tiểu sư muội, Trần Tiểu Ngư, thậm chí là những quỷ sai địa phủ, tất cả bọn họ đều đã sớm đi, rời xa rất nhiều năm, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi sống sót. Trong mắt hắn, thế giới thật rộng lớn, rộng đến mức không thể thấy được một người quen, nhưng cũng rất nhỏ, đến nỗi chỉ cần bước vài bước là đã thấy được tận cùng. Cố Bạch Thủy cảm thấy vô cùng chán nản, tìm một ngôi mộ và chôn mình xuống đó, giấu đi tất cả, nằm đó suốt nhiều năm. Một ngày nào đó, khi có người đi qua mộ phần trong lòng đất, Cố Bạch Thủy mở mắt, vươn tay ra và nằm lấy mắt cá chân của người đó. Sau đó thì sao? Cố Bạch Thủy chỉ cười nhẹ, có chút lơ đãng. Nếu người đi qua là một cô gái nhút nhát, cô ấy chắc chắn sẽ bị dọa đến mức mặt tái nhợt, run rẩy, sau đó nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh, từ sau lưng rút ra một thanh kiếm gỗ đào, hô lớn: "Yêu nghiệt phương nào, bản nữ hiệp không sợ quỷ." Dĩ nhiên, giọng nói run rẩy trong mộ, Cố Bạch Thủy cũng cười ra tiếng, vươn tay vỗ vỗ đầu nàng: "Đã lâu không gặp, còn nếu là đại sư huynh thì sao?" Đại sư huynh có lẽ sẽ nhíu mày, tự tay kéo thi thể sống ra khỏi mộ. Dĩ nhiên lúc đó sư huynh cũng không nhận ra hắn, không nhận ra thi thể ấy. Hắn chỉ là một người quá ổn định, không cảm thấy gì khi gặp quỷ. Vì vậy, khi đó Cố Bạch Thủy đã quyết định nhảy ra từ trong mộ, chạy đến bên đại sư huynh, đứng sát bên, cười lớn một tiếng. Hắn sẽ rất nghiêm túc nói với đại sư huynh: "Sư đệ, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là ngươi thất lạc bao nhiêu năm trước đây, sư huynh của ngươi đây." Cố Bạch Thủy thực sự muốn làm sư huynh, có cơ hội thì ai lại muốn làm sư đệ chứ? Lại gặp Cố Tịch, lại đối diện với nhau, nàng không sợ quỷ, có lẽ cũng sợ, nhưng trong lòng sẽ tự nhủ và cố gắng lừa dối bản thân, rồi giả vờ như không sợ chút nào. "Quỷ tiên sinh, ta có một người bạn, là một đạo sĩ chuyên nghiệp, hắn chuyên đào mộ, nghề phụ là bắt yêu trừ quỷ, giết người cướp của. Nếu ngươi có yêu cầu gì, ta có thể giúp ngươi chuyển lời, thậm chí xây một ngôi mộ cũng không phải chuyện khó. Nàng nói về ngôi mộ một cách rất nghiêm túc, như thể đang mê sảng. Lừa quỷ là để bảo vệ mình. Từ trong mộ vang lên một giọng nói. Có thật không? Ngươi nói về người bạn đó. Ta chẳng lẽ cũng biết hắn. Về sau hắn và nàng vẫn là bạn bè. Đây là cuộc gặp gỡ sau 9 năm xa cách. Một cuộc gặp gỡ đặc biệt chỉ có Trường Sinh mới hiểu được. Cố Bạch Thủy thầm nghĩ, như vậy cũng không tệ. Chỉ cần từ trong mộ bước ra không phải là một ông lão cười tủm tỉm thì cũng được. Vì vậy sẽ không khiến người khác ghét. Hắn thậm chí không muốn giơ tay. Cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn, tiếng mưa như muốn che phủ tất cả. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mắt, vẫn đang tìm kiếm kết quả. Liệu có phải nhị sư huynh không? Nhiều năm sau, hắn tìm thấy một linh hồn rất giống nhị sư huynh. Mộ phần gặp lại nhau sẽ bắt đầu như thế nào? Hắn đưa tay từ trong đất ra, nắm chặt chân nhị sư huynh. Nhị sư huynh ngẩn người, quay lại, cúi đầu và ngồi xổm xuống. Sau đó, hắn có lẽ sẽ gõ gõ vào mộ phần, như thể rất quen thuộc mà hỏi, huynh đài, trộm mộ đâu? Người gặp phải một số việc, chắc người hiểu công việc của mình rồi chứ? Nhị sư huynh là người rất lôi thôi, cái gì cũng dám làm. Dù vậy, Cố Bạch Thủy lại có một ý nghĩ khác. Nhị sư huynh quay người, cúi đầu kéo lấy cánh tay hắn, gật đầu đầy tự hào, vui vẻ không lo lắng gì. Tiểu sư đệ, người ở đây à? Sư huynh đã nhớ người rất nhiều năm. Sư phó, chết thật sao? Chuyện gì xảy ra với nhị sư huynh cũng không có gì lạ. Dù cho có luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, hắn có lẽ không bao giờ uống canh mạnh bà, vẫn tình nguyện đi qua cầu Nại Hà. Liệu điều này có hợp lý không? Có lẽ là không, vì nó trái với thiên đạo. Nhưng lúc đó, Cố Bạch Thủy vẫn còn sống, nên chẳng có gì cản trở thiên đạo, Trường Sinh người á. Ầm ầm, tiếng sấm và mưa càng lớn. Dưới cây, Cố Bạch Thủy như không nghe thấy, ánh mắt lơ đãng, tĩnh lặng. Một khoảnh khắc sau, Trần Tiểu Ngư bất ngờ quay lại, hình như trong sự im lặng dưới cây, nàng nhìn thấy điều gì đó. Hoặc là nàng bất chợt nhớ ra một điều gì đó kinh hoàng. Có người trong mưa gào lên, nhưng bị mưa cản lại. Tiếng sấm đánh xóa đi tất cả. Lẽ ra không ai có thể nghe thấy dưới cây này. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại. Thân thể hắn ngừng lại. Một cơn bừng tỉnh, trên mặt xuất hiện một nụ cười kỳ quái rồi tan biến. Đôi mắt hắn rung động không ngừng. Trong cơn mưa, một luồng khí lạnh toát ra. Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu, nhìn về phía chiếc bàn đá đối diện. Hắn nhìn thấy, đối diện là cái đầu lâu đen, cũng đang cười. Cười một cách rất quái dị, cười đến mức không còn tiếng động, chỉ có một khoảng không im lặng. Không có ý tứ, ta cũng cảm thấy mơ màng. Cái đầu lâu đen gãi gãi đầu, cười ngại ngùng. Nó còn vung tay lên, rồi lau lau cằm, nhưng chẳng có chút nước bọt nào. Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, nhìn chăm chú vào cái đầu lâu đen trước mặt. Hắn cảm giác được một điều gì đó từ cái đầu lâu này, bỗng nhiên trở nên rất cẩn thận, tập trung tinh thần và trầm mặc đáp lại. À, đúng rồi. Đầu lâu không nhận ra sự thay đổi của người đối diện. Nó mới nhớ đến chủ đề trước đó và rất nghiêm túc nói với Cố Bạch Thủy. Đó là thiên đạo. Kể xong luân hồi, tiếp theo là thiên đạo. Thiên đạo là gì vậy? Cái đầu lâu đen trầm ngâm một chút, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Thật ra ta không biết. Sư phụ của ngươi không nói cho ta biết. Thần khi cuối cùng rời khỏi tinh vực ngây ngô ấy, giống như đi lạc xa nhà, nhưng lại không quay trở lại nữa. Lão đầu nhi kia cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trường Sinh đã tìm ra đáp án, nhưng lại không nói cho những kẻ đã đợi chờ suốt mười mấy vạn năm. Hành động này rất không có đạo đức. Những người chết đi, bị mắc kẹt trong tinh vực ngây ngô, ngẩng đầu lên nhìn mà không thể ra ngoài, chỉ có thể dựa vào những câu nói lấp lửng của Trường Sinh để tự mình đoán ra đáp án. Ta đã suy nghĩ rất nhiều năm và tìm ra một đáp án, dù không giống với đáp án của Trường Sinh, nhưng cũng có lý do riêng. Dù sao thì ta đã sinh ra từ thiên đạo, gần gũi với thiên đạo hơn so với nhân tộc. Đầu lâu đen trầm ngâm một chút rồi nói thêm. Đáp án này có phần táo bạo, thậm chí là đại nghịch bất đạo. Nhưng chính là như vậy mới có thể giải thích tại sao sư phụ của ngươi lại kiên quyết theo đuổi thiên đạo, tại sao thần tìm ra đáp án mà cũng không dám nói cho ai. Nó ngẩng đầu lên, hỏi Cố Bạch Thủy. Ngươi có muốn nghe một chút không? Một lúc lâu trôi qua, không có ai trả lời. Đầu lâu hơi nghi ngờ, nhìn người trẻ tuổi đối diện đã lâu không lên tiếng. Cây cối xung quanh như cô độc, tiếng lải nhải của bộ xương dần trở nên khô khan, thiếu đi sự cổ vũ. Cố Bạch Thủy nhìn xuống, trầm tư suy nghĩ. Những lời của đầu lâu tiên hắn nghe rất rõ ràng. Nhưng trong lúc đó, Cố Bạch Thủy cũng đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng mà Trần Tiểu Ngư đã nhắc nhở hắn trước đó. Cái đầu lâu này hình như không phải là cái mà hắn đã gặp trước kia. Trước đó không lâu, Cố Bạch Thủy đã tự tay giải quyết một cái đầu lâu trắng. Nó đầy thù hận, là Tiên Tâm Xương. Tiên Tâm Xương và đầu lâu thường không tách rời. Vì vậy Cố Bạch Thủy vô thức cho rằng cái đầu lâu đen sau này xuất hiện chắc chắn là giấu đi đầu lâu. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Nếu cái đầu lâu đen này không phải là Tâm Xương, vậy nó đến từ đâu? Có lẽ là từ Trần Tiểu Ngư phía sau, cái bóng đen tĩnh lặng trong khu rừng. Cố Bạch Thủy bị thân phận của cái đầu lâu tiên làm cho kinh ngạc. Hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa. Trong lúc Trần Tiểu Ngư đang trú mưa dưới gốc cây, đang ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, như thể bị một tiếng sấm từ trên trời đánh trúng. Nàng im lặng quay đầu, nghĩ về một vấn đề kỳ lạ. Tại sao con khôi lâu đen lại từ trong gốc cây mà đi ra? Tại sao nó lại muốn ẩn mình trong đó? Hay là nó vốn không phải từ bên ngoài mà vào, mà là từ trong gốc cây đi ra? Trong Bất Tử Thụ của yêu tộc có hai ngôi mộ, còn có một chỗ mà Trần Tiểu Ngư tránh không kịp khỏi Uyên Hải. Vậy con khôi lâu đen này rốt cuộc từ đâu mà đến? Người có nói dối không? Cố Bạch Thủy đột ngột lên tiếng, hỏi con khô lâu. Khô lâu ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Mọi lời ta nói đều là thật, ta không gạt người, cũng lười gạt người. Chân thành, thật thà là một đức tính tốt. Tin nhân là sinh mệnh hoàn hảo nhất dưới thiên đạo, không thích nói lời vô nghĩa. Ta tin ngươi. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu nhìn bộ xương đen. Người nói tiếp đi. Khô lâu nghiêng đầu, lại đưa tay sờ vào cằm trọc của mình. Cố Bạch Thủy không nói gì, lặng yên suy tư. Thiên đạo à, ngươi nói, tại sao thiên đạo lại kiêng kỵ sự tồn tại của trường sinh người? Khô lâu hỏi Cố Bạch Thủy. Lần này, Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh trả lời. Bởi vì trường sinh người có tuổi thọ vô hạn, sống lâu sẽ có vô vàn khả năng. Trường sinh người tồn tại sẽ phá vỡ cân bằng thiên địa, làm thiên đạo sụp đổ. Trường sinh người và thiên đạo là kẻ thù không đội trời chung. Thiên đạo thúc đẩy sự sinh trưởng của tai ương, ngăn cản con đường tu luyện trường sinh. Và những người thực sự đạt được trường sinh cũng muốn lật đổ thiên đạo, giữa chúng là sự đối lập, không thể hòa hợp. Tuy nhiên khô lâu trầm ngâm một lúc rồi với vẻ buồn bã kỳ lạ, nói, ta cảm thấy thiên đạo và trường sinh người giống nhau đến kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nghe vậy ngừng lại, cơ thể khựng lại tại chỗ, chậm rãi, trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ khủng khiếp và siêu thoát chợt lóe lên trong đầu hắn. Thế giới xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, tay hắn như trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm khiến hắn cảm thấy rợn người, không khỏi rùng mình. Linh hồn rung động, thiên đạo và trường sinh bất tử, thiên đạo bất diệt. Khô lâu nói, nếu muốn nói, trường sinh người và thiên đạo có rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều không chết, đều gần như toàn trí toàn năng, cao cao tại thượng, quan sát thế gian, chỉ có một sự khác biệt. Trường sinh người tự do, có tình cảm, còn thiên đạo vô hình vô sắc, lạnh lùng vô tình, chỉ tuân theo quy tắc tự nhiên. Trường sinh là tự do, thiên đạo là quy tắc. Nhưng sư phụ người còn nói một câu, khô lâu ngẩng đầu. Giọng nói chậm rãi, trường sinh người nhất định sẽ chết. Những người sống mãi là những kẻ vĩnh viễn không thể nghỉ ngơi, như những con trâu ngựa làm việc không ngừng. Đó, không phải là thiên đạo sao? Thiên đạo có thể dừng lại sao? Vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ, vĩnh viễn không dừng lại. Một trường sinh chết lặng và cứng nhắc ư? Nhịp tim Cố Bạch Thủy bỗng nhiên tăng nhanh, khí tức cũng có dấu hiệu hỗn loạn. Rất hiếm khi hắn trở nên như vậy, cảm xúc khó mà kiềm chế, vô thức để lộ ra ngoài. Bộ xương khô đang kể một câu chuyện đáng sợ, có lẽ là sự thật được chôn giấu của thế giới này. Một sự thật vượt qua dòng chảy lịch sử, vượt ngang qua những khe hở đen tối, xa hơn về phía trước, ở một nơi dòng sông đã khô cạn, nơi một đoạn cố sự không còn tồn tại trong lịch sử. Liệu có thể nào, sư phụ ngươi không phải là trường sinh đầu tiên? Bộ xương khô hỏi, thần có thể là kẻ thứ hai, kẻ thứ ba. Nhưng trước đó, kẻ mang trường sinh đã sống quá lâu, cuối cùng, hắn đã bị thiên đạo đồng hóa, trở thành một thiên đạo đồng hóa, trở thành một thiên đạo mới. Cố Bạch Thủy trầm mặc, hàng vạn suy nghĩ cuộn trào trong đầu, nhưng hắn không biết nên nói gì. Bộ xương khô lại tiếp tục, ngươi đã từng nghe về trường sinh bệnh chưa? Sư phụ ngươi có mắc trường sinh bệnh không? Thân hẳn là có, chỉ ít là đã từng có. Mọi kẻ mang trường sinh sống quá lâu đều sẽ nhiễm phải căn bệnh này, một căn bệnh không có thuốc nào cứu được. Nhưng đó không phải là bệnh mà là mệnh. Định mệnh đã an bài, kẻ mang trường sinh rồi sẽ chết lặng như đá. Hòa vào thiên đạo, trường sinh và thiên đạo chẳng qua chỉ là hai mặt của cùng một thực thể. Vậy thì, con người làm sao thắng được thiên? Bộ xương khô dừng lại, nhìn Cố Bạch Thủy, chậm rãi nói, ta thực sự muốn biết, vì sao trường sinh lại cần một kẻ như ngươi? Ngươi không giống trường sinh, sư phụ ngươi cũng không cần ngươi phải giống thần, cuối cùng, ngươi chỉ cần giống thiên đạo là đủ. Mưa rơi rất to, tiếng ồn ào lộn xộn, khiến người ta suy nghĩ, chìm vào trạng thái trầm tư, cảm thấy mọi thứ mơ hồ, khó hiểu. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, hỏi một câu, giọng rất nhẹ, vì sao lại cần trường sinh người? Vì sao lại cần thiên đạo? Khô lâu tiên im lặng một lúc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó có vẻ đang nhìn lên ngọn cây, cũng có thể là nhìn xuyên qua ngọn cây và một vùng trời xa xôi. Hoặc không phải trời, mà là một thứ gì đó còn xa hơn nữa. Khô lâu ngẩng đầu, Cố Bạch Thủy cũng nhìn nó. Một lúc lâu, cả hai người, một là người, một là khôi lâu, đều chắc chắn về suy nghĩ trong lòng mình. Họ đều có những điều muốn nói, muốn chia sẻ với đối phương để xác nhận và thấu hiểu nhau. Người nói trước đi. Cố Bạch Thủy nói. Khôi Lô cười nhẹ, ta cảm thấy. Cố Bạch Thủy há miệng, ngươi có vấn đề, ta biết. Khôi Lô đáp, trí nhớ của ta có chút sai lệch, đã ngừng lại ở phần thi thể của tiên, sau đó toàn bộ ký ức bị quên đi, như thể ngủ rồi mơ một giấc mộng, khi tỉnh lại thì đã ở trong thân cây này. Nó nói là sự thật, nếu nó chưa từng rời khỏi vùng tinh vực thì không lẽ đã xuất hiện trong yêu tộc tại Bất Tử Thụ. Nhưng lại trái ngược, Khôi Lâu đã mở một cánh cửa từ trong mộ bước ra, có vẻ như sư phó của người không giữ lời, vẫn bắt ta làm thí nghiệm. Khôi Lâu cười nhẹ rồi thở dài, ngay cả tên chết cũng không được tha, lão già ấy thật là không phải thứ tốt. Cố Bạch Thủy nhìn Khôi Lâu nói, ta biết. Khôi Lâu hỏi, biết cái gì? Ta biết cái cảm giác quen thuộc này là từ đâu đến. Cố Bạch Thủy nhìn Khôi Lâu, càng nhìn càng cảm thấy như đã từng quen biết. Dung mạo của ngươi rất giống một lá bùa. Rất giống một lá bùa. Khôi Lâu ngẩn người. Bùa? Cố Bạch Thủy gật đầu, trường sinh bùa. Khôi Lâu có màu đen, nhưng trong mắt Cố Bạch Thủy hắn lại nhớ đến một bàn tay từng cầm bút vẽ nên trường sinh bùa. Bùa vẽ ra từ mực đen linh hồn. Ngươi là tiên, cũng là trường sinh bùa đầu tiên. Cố Bạch Thủy nói, tiên sinh dưới thiên đạo, trường sinh bùa bắt nguồn từ tiên, từ chính thân thể tiên. Tiên không thể chết, vì thiên đạo che chở. Trường sinh giải phẫu thân thể tiên, nghiên cứu nguyên lý tiên, tạo ra một loại bùa không thể diệt vong. Thần linh khắc ký hiệu trường sinh và thi thể, bảo vệ linh hồn đã chết, vĩnh viễn không tiêu tan. Trường sinh lần thứ hai thí nghiệm, thân thể tiên và trường sinh bùa. Người nói đúng. Khôi Lâu suy tư một lát, tán thành lý thuyết của Cố Bạch Thủy. Vậy ta có phải không sạch sẽ, bị trường sinh ô nhiễm? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không biết phải nói sao. Mỗi cử động của Khôi Lâu này đều có một cảm giác quen thuộc. Dưới mưa to, nó trồng một cây, sau đó cùng Cố Bạch Thủy ngồi đối diện nhau trên hai băng ghế đá, như thể đang chơi cờ, bố trí trận cờ. Lạ thay, Khôi Lâu này còn có một cử chỉ tinh tế, thường xuyên đưa tay lên vuốt cằm mình. Cố Bạch Thủy đã từng thấy qua thân thể tiên, sự sống hoàn mỹ nhất dưới thiên đạo, không có một chút râu ria. Trái lại, có một lão nhân sống trên núi, khi đánh cờ luôn thích sờ râu mép của mình. Cố Bạch Thủy nhìn vào bộ xương khô này, thấy bóng dáng một lão nhân, thần khí của người ấy như đứng sau lưng bộ xương, vô thanh vô tức, như thể đang điều khiển bộ xương khô. Cố Bạch Thủy nhìn về phía sau bộ xương, nhưng không thấy gì. Hắn lại nhìn xung quanh, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy cảm nhận được rằng điều gì đó sắp đến. Một vở kịch sẽ sớm đến cao trào, và có ai đó không chịu được sự tĩnh lặng, tiến lên phía trước, đến gần nơi này. Trong không gian mơ hồ đó, mọi thứ dường như bị ảnh hưởng. Ta không quan tâm. Bộ xương khô lắc đầu, hiện tại ta không còn để ý những chuyện xảy ra nữa. Quá muộn rồi, không còn ý nghĩa nữa. Bộ xương khô thật sự quan tâm chính là trường sinh cùng với thần, những người đã tỉ mỉ nuôi dưỡng đệ tử. Cuối cùng nó đã nhìn thấu mọi thứ. Vì sao lại cần trường sinh? Bộ xương khô nhìn về phía bàn đối diện Cố Bạch Thủy, nhẹ nhàng nói, bởi vì sư phó người đã giết thiên đạo. Tiếng mưa rơi dừng lại, tiếng sấm vang lên trầm thấp, lá khô bay lượn trong không trung cũng không dám rơi xuống dưới mưa. Trong thời đại này, ngươi còn cảm nhận được sự tồn tại của thiên đạo sao? Sư phó ngươi đã vô pháp vô thiên, sinh tử đều tự nguyện, thân có thể sống chết tùy ý, rời khỏi thế giới này như thể đi xa nhà. Cái đó còn gọi là thiên đạo sao? Bộ xương khô nói, rất nhiều năm trước, trường sinh đã giết thiên đạo. Ta không biết thần đã làm gì, nhưng thiên đạo thật sự đã chết. Vậy tiếp theo sẽ thế nào? Cố Bạch Thủy ngậm đầu lên, ánh mắt đầy thắc mắc. Tiếp theo, bộ xương khô giơ hai tay lên, tạo thành một vòng tròn. Ao cá không còn thiên đạo, chỉ còn lại một con cá lớn, đặc biệt lớn. Trong trường hợp ao cá không sụp đổ, chỉ còn hai cách. Một là để con cá lớn hòa vào ao cá, trở thành thiên đạo mới. Hai là tìm vật thay thế thiên đạo. Sau khi con cá lớn rời đi, ao cá vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Người nghĩ sư phó ngươi chọn cách nào? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, rồi đưa ra một lựa chọn khác. Con cá lớn có thể tự nhảy ra khỏi ao cá. Ao cá sụp đổ hay không, ao cá và sự sống hay cái chết trong đó có liên quan gì đến thần? Bộ xương khô hơi nghiêng đầu, có chút bất ngờ nhìn Cố Bạch Thủy. Chàng trai này nói đúng, con cá lớn có thể bơi về phía trước, không quay đầu lại, đi về hướng một ao cá lớn hơn, sau lưng là cố hương, hướng tới hư vô, không có gì to tát, thần không quay lại là chuyện đương nhiên. Nhưng lựa chọn này là của mục nát, không phải trường sinh. Mục nát đã qua, bây giờ trường sinh chọn con đường thứ hai. Thần đã tìm rất lâu để tìm ra một đồ đệ thích hợp, rồi vùi hắn vào trong mộ, cùng với đế binh, ngủ cùng, trải qua nhiều kiếp sau kiếp, đời này qua đời khác. Cứ như vậy, chỉ cần vài chục năm có thể trải qua trường sinh của một người, hàng vạn năm thăng trầm, cả đời làm vua, muôn đời chìm đắm trong luân hồi. Trường sinh đã giúp đồ đệ xây dựng một nền tảng vững chắc, Tiểu Bạch Nước sẽ là một trường sinh thực sự. Bây giờ đã như vậy, Sau đó, hắn sẽ xuống núi, tiếp xúc với những người xuyên không, những sinh vật kỳ lạ như hồng mao, những hiện tượng kỳ quái, và cuối cùng tìm ra con đường thích hợp cho chính mình. Nuốt tai ếch, chứng đạo thành đế. Nhưng đồ đệ thân yêu, tai ếch vốn là điều thuộc về thiên đạo, không phải sao? Tất cả các tu sĩ trên đời này đều phải vượt qua khổ nạn. Ngươi lại đi xây cầu trên tai ếch, từ trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Con đường thành đế này ngay từ đầu đã không phải là con đường bình thường, nào dẫn lên trời cao, chứng đạo chứng thiên đạo, thành đế trở thành trường sinh. Mưa lớn như chút nước, nấm cây bất ngờ đổ xuống. Xác khô lâu toàn thân ướt đẫm mưa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào thân hình Cố Bạch Thủy. Xuyên qua màn mưa, nó nhìn thấy gương mặt của người thanh niên đó, nhẹ giọng thì thầm, hẳn là đến giai đoạn tiếp theo rồi. Ngươi đi trên con đường trường sinh, một con đường rực rỡ, nhưng cũng cô đơn và lẻ loi. Đi qua trường sinh mới thực sự là thiên đạo. Cố Bạch Thủy dường như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu kinh ngạc. Khô lâu cười trong cơn mưa lớn, cười điên cuồng và buông thả. Ngươi biết giữa ngươi và người kia còn thiếu điều gì không? Con đường trường sinh còn thiếu một khâu, một mảnh ký ức đổ nát. Thần tự tay phá hủy tất cả, cũng tự tay giết sư huynh mà mình kính yêu. Giờ, đến lượt ngươi, trường sinh giết thiên đạo. Một thế giới không có thiên đạo, tất nhiên sẽ rơi vào hỗn loạn và hư vô. Tựa như một cái ao cá đã tồn tại từ thuở hồng hoang, vững chắc và bất diệt. Nhưng khi con cá lớn trong ao nuốt chửng thiên đạo, nhảy ra khỏi ao vào khoảnh khắc ấy, ao nước sẽ dần sụp đổ, thu hẹp lại. Cuối cùng tan thành một mảnh bọt nước trong giấc mộng, mà con cá lớn kia chính là người của thế hệ trường sinh. Thần không muốn thay thế thiên đạo, cũng không cam lòng bị giam cầm mãi trong một cái ao nhỏ. Trường sinh tượng trưng cho tự do, thiên đạo tượng trưng cho quy tắc. Như lời Khô Lâu Tiên nói, bọn chúng vốn là cùng một bản thể, chỉ là hai bộ mặt của một sự tồn tại. Cái ao cá này muốn biến kẻ tự do lười biếng kia thành một thiên đạo mới. Nhưng trường sinh lắng nghe âm thanh của trời đất, thần chọn rời khỏi cái hồ nước này, đi ra ngoài du ngoạn. Có lẽ vì thế giới bên ngoài quá đặc sắc, có những ao cá rộng lớn hơn, nên trường sinh muốn đi xa hơn, muốn thấy nhiều phong cảnh hơn. Vì vậy, trường sinh tìm một người, một kẻ rất giống con của mình giả dạng thành chính mình, rồi hiến tế cho hồ nước này. Khô Lâu nói với Cố Bạch Thủy, ngươi rất giống lúc trẻ tuổi của một kẻ đã mục nát, nhưng lại không giống thần của những năm cuối đời. Không giống thần sau khi trở về Trường An. Năm xưa, khi còn trẻ, người đó rời khỏi Trường An, vượt núi sâu rừng thẳm, dưới bầu trời đêm hoang vu một mình đi qua. Cỏ dại bay tán loạn, sao trời rực rỡ. Hắn bước qua bốn mùa thu đông, băng qua thảo nguyên mênh mông, chỉ vì tìm kiếm Phật, tìm kiếm tiên, tìm kiếm thiên đạo, tìm kiếm chân tướng của thế gian. Sau này, cũng có một người trẻ tuổi xuống núi. Hắn đi về phía Lạc Dương, Trường An, trong đêm mưa nhìn thấy cả thành Hồng Mao. Đi qua yêu vực Hoàng Lương, băng qua Đông Châu Giao Trì. Hắn phiêu bạt khắp nơi, nhưng vẫn luôn là một người cô độc trên thế gian. Tai ếch, Hồng Mao, kẻ xuyên Việt, trường sinh chi mê. Đó chính là sự chấp nhất của hắn. Cố Bạch Thủy cười nhạt. Vậy vì sao lại không giống? Cố Bạch Thủy chưa bao giờ giống trường sinh. Hắn không phải là một lão nhân vô dục vô cầu. Nhưng ở thế giới, sau cánh cửa đồng xanh, có một thiếu nữ từng nói rất đúng. Cố Bạch Thủy giống chính là kẻ mục nát. Một kẻ trẻ tuổi nhưng đã mục nát. Một kẻ chỉ bằng một hơi thở, đi ra khỏi Trường An ngàn vạn dặm, ngửa đầu nhìn trời, đi tìm tên nhân mà chất vấn. Dù là tăng hay đạo, dù là người hay quỷ, chỉ cần còn trẻ tuổi, hắn vẫn sẽ điên cuồng tu luyện 3.000 đạo pháp, quyết truy tìm ngọn nguồn, quyết tìm ra chân tướng. Dòng sông lịch sử 20 vạn năm chảy trôi, hai kẻ trẻ tuổi, hai bóng hình giống nhau, bước đi trên con đường cô độc giống nhau. Người trẻ tuổi mãi mãi là như thế. Thiên đạo cần một trường sinh, không cần một kẻ mục nát. Khô Lâu nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, nói, ngươi không thể cứ mãi trẻ tuổi, mãi cứ mạnh mẽ xông tới. Như vậy, phôi thai thiên đạo mà ngươi tạo thành sẽ không đáng tin, cũng không đủ chặt chẽ. Mà sư phụ của ngươi không còn thời gian để chờ ngươi già đi nữa. Vậy nên, cách tốt nhất để khiến một người chậm lại chính là hủy đi một vài thứ. Con người chỉ khi mất đi tất cả, và khoảnh khắc ấy, họ mới bắt đầu già đi. Cố Bạch thì trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu, sai. Khô Lâu hỏi, sai ở đâu? Cố Bạch thì đáp, nhị sư huynh không quan trọng đến thế, chỉ là một nhị sư huynh mà thôi. Không quan trọng, ai mà không có vài người sư huynh chứ. Khô Lâu nhìn Cố Bạch Thủy, cười một cách thương hại. Nhưng ngươi thì sao, vốn đã nghèo khó, suốt cả cuộc đời mấy chục năm, lựa chọn, cuối cùng cũng chỉ còn lại mấy người này. Cuộc sống không phải hoàn toàn khô khan, nhưng luôn đầy cô đơn, có thể mất đi, nhưng những gì không thể mất đi thì lại chẳng nhiều. Cố Bạch Thủy dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, mấy người là có ý gì? Khô Lâu nhìn lên, ngươi không nghĩ ra sao? Nhị sư huynh ngươi sẽ chết, các nàng cũng sẽ chết. Cố Tịch, Cố Thủ, còn có nhị sư huynh của ngươi và cô gái họ Hứa, Thanh Mai Trúc Mã của ngươi, tất cả sẽ chết ở nơi đó, chết trong thế giới đó. Mưa như chút nước, Những chiếc lá cây bị dồn ép xuống, không thể ngậm lên. Cố Bạch Thủy giống như vừa tỉnh từ một giấc mơ, nhưng lại như lạc vào trong mưa bụi, sương mù, lạc lõng không biết đường ra. Hắn bước lên một bước, hỏi Khô Lâu, chết rồi thì sao, tử vong sẽ ra sao? Khô Lâu vừa mới nói, trường sinh người không nên quá coi trọng sinh tử. Luân hồi là một vòng tròn, tất cả những người đã qua đời sau nhiều năm sẽ gặp lại nhau trong lịch sử. Trường sinh người chờ đợi được, dù có hóa thân thành thiên đạo, họ vẫn có thể trong trạng thái mơ màng nhìn thấy những bóng hình quen thuộc trong nhân gian. Vậy thì những lời Khô Lâu nói về Tô Tấn Niên và Cố Tịch, về sinh tử của họ có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra được. Trong đầu hắn, vấn đề này lặp đi lặp lại, nhưng hắn chỉ có thể hỏi Khô Lâu. Nhưng bộ xương khô kia lại chỉ nhìn vào người thanh niên đang hoang mang, thở dài và lắc đầu. Quả thật, một người suốt đời quen với cách nghĩ của mình, đến lúc này lại không thể tìm ra đáp án và vô thức chọn hỏi một bộ xương khô để tìm câu trả lời. Chính hắn đã gặp vấn đề, có lẽ là một loại linh cảm nào đó che giấu suy nghĩ bản năng của hắn, tự lừa dối bản thân, và trong nhiều lúc, đó cũng là cách hắn tự bảo vệ mình. Sư phụ ngươi có nói cho ngươi biết, trường sinh người sợ nhất hay kiên kỵ nhất là gì không? Khô Lâu nhẹ giọng hỏi lại. Cố Bạch Thủy ngơ ngác, không hiểu gì. Trong cuộc sống có tám khổ, sinh lão, bệnh, tử, cầu không được, ghét mà gặp, yêu mà phải chia lìa. Với trường sinh người mà nói, sinh, lão, bệnh, tử không đáng sợ, vì sau sinh tử, họ vẫn có thể gặp lại nhau. Nhưng một sự biệt ly thực sự có nghĩa là không bao giờ gặp lại. Khô Lâu nói, những người kia đã rời đi, chúng họ đang ở một thế giới khác, sau cánh cửa phía sau thanh đồng, trong một vòng luân hồi khác. Cố Bạch Thủy đứng sững lại, há miệng nhưng không thể nói gì. Ngươi không nên nghĩ mãi không ra, Khô Lâu lại nói rất chân thành. Con người luôn có một chút may mắn trong lòng, tự lừa mình dối người bằng những hy vọng, nhưng kết quả cuối cùng thì hầu như không như mong muốn. May mắn là gì? Giữa cơn mưa rào xối xả, Cố Bạch Thủy đứng dưới tán cây, ý niệm trở nên yếu ớt. Trong đầu hắn chợt sinh ra một ảo tưởng, cái kết cuối cùng của câu chuyện này. Nhiều năm sau, không ai có thể chống lại trường sinh, Cố Bạch Thủy thất bại, đại sư huynh cũng thất bại. Thế giới này, thiên đạo, vạn vật, tất cả đều vận hành theo kịch bản mà trường sinh đã định sẵn. Những người quen bên cạnh hắn, từng người một rời đi, rơi vào luân hồi, chuyển thế trầm luân. Chỉ còn lại mình hắn, trở thành kẻ duy nhất mang trường sinh trên thế gian, trở thành thiên đạo. Rồi sau đó thì sao? Sư phụ hắn đã sớm rời xa, đi đến một nơi rất xa, lang bạt giữa dòng chảy rộng lớn của thiên địa, mấy ngàn vạn năm cũng chưa chắc quay lại. Thế giới này chỉ còn lại một trường sinh, Cố Bạch Thủy. Đây là thế giới của hắn, muốn làm gì thì làm. Hắn sẽ lặng lẽ tỉnh táo lại, dùng chút thời gian tìm đến trong luân hồi đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu ngư, Cố Tịch. Hắn sẽ không quan tâm đến cân bằng thiên đạo, cũng không màng đến tai ương trường sinh. Nếu đã trở thành thiên đạo, vậy thì có thể phá vỡ quy tắc, dùng quyền của thiên đạo để tư lợi. Rồi sau đó, cố nhân xa cách lâu ngày lại gặp lại, cùng nhau trường sinh bất tử, tiêu dao tự tại. Nhị sư huynh vẫn như cũ, phóng đãng khắp thế gian, không có việc gì thì lại đi chọc ghẹo đại sư huynh. Chỉ khác là lần này, bên cạnh hắn sẽ có thêm một cô gái giàu hoạt và hiếu kỳ. Nàng đối với người ngoài thì ôn hòa lễ độ, nhưng với nhị sư huynh gây chuyện thị phi thì lại là hung thần ác sát. Nàng hiếu kỳ về thế giới tu hành rộng lớn này, kéo Tô Tân Niên cùng mình chu du khắp núi non sông ngòi, lưu lạc giang hồ. Mà nhị sư huynh cũng cam tâm tình nguyện. Hắn vui vẻ, đây là một nhị sư huynh hạnh phúc. Còn đại sư huynh, hắn sẽ một lần nữa dựng lại mộng tông, khai tông lập phái, thu nhận đệ tử. Hắn sẽ tự mình động tay, từng viên ngói, từng viên gạch, biến tông môn trong ký ức sâu thẳm thành hiện thực. Đại sư huynh ngồi trên đỉnh núi, đón gió, lắng nghe tiếng trống mộng tông vang vọng giữa màn sương mù. Giống như kiếp trước hắn bừng tỉnh giữa giấc mộng dài, sau lưng hắn trên vách đá, có lẽ sẽ có một sư muội họ Lâm. Lâm Thanh Thanh chỉ lặng lẽ mím môi, nhìn bóng lưng sư huynh, không nói một lời. Trương Cư Chính thì cố chấp giữ thẳng cổ, không quay đầu lại. Nhưng có người biết, đại sư huynh sẽ không trách sư muội quá lâu, hắn là một người tốt. Ngoại trừ với một kẻ họ Tô nào đó thì hắn vẫn luôn rất kiên nhẫn. Vậy nên đối với tiểu sư muội của Mộng Tông, đại sư huynh vẫn còn ở đây, thời gian còn dài, không cần vội, có thể từ từ nói. Trần Tiểu Ngư đâu? Có lẽ nàng sẽ ra ngoài đi làm một hành động hiệp nghĩa, cầm kiếm xông xáo như một nữ hiệp. Lần đầu tiên gặp nhau, nàng đang rời nhà trốn đi, nhưng lại bị một vị thánh nhân tiền bối trẻ tuổi chặn lại, không thể thực hiện được kế hoạch vĩ đại của mình. Dù vậy, nàng vẫn được trao một cơ hội khác. Lần này không có thành nhân tiền bối bên cạnh, không biết Trần Tiểu Ngư có thể đi được bao xa. Tuy nhiên, theo thiên đạo mà hiểu về nàng, có lẽ nàng sẽ không đi quá xa. Nàng sẽ đi vào nhân gian, lanh quanh một hồi, rồi mệt mỏi, lại quay về nhà. Trải qua một chút thời gian, tiểu công chúa yêu tộc sẽ lại không chịu nổi sự nhàm chán, đeo một cái bao hành lý, lần nữa rời nhà trốn đi. đi vào nhân gian tìm kiếm ai đó. Quá trình này cứ thế lặp lại dưới sự quan sát của thiên đạo. Nàng chạy tới chạy lui, chẳng biết mệt mỏi. Tuy nhiên, cá con lại rất an toàn, vì nó ở trong ao của thánh nhân tiền bối. Ở Trường An Thành có một tòa cố phủ, Cố gia có hai tiểu thư. Đại tiểu thư rất thông minh, làm kinh doanh, điều hành thương mại, buôn bán rất thành công. Tiểu thư thứ hai cả ngày chỉ lo sửa sang nhà cửa, kiểm tra xem mái hiên có bị dột không. Mái hiên Trường An Thành hầu như không bao giờ bị dột. Nếu có dột thì sẽ có người đến sửa ngay. Tiểu sư muội thì chạy qua chạy lại giữa núi và Trung Châu. Nàng lo liệu trường sinh mạch, chăm sóc mồi lửa cuối cùng còn sót lại của dòng họ. Một mình sống giữa rừng trúc, ngồi trước bàn cờ, tay nâng má, nhìn chăm chú vào bàn cờ. Nàng không biết các sư huynh đi đâu, cũng không biết họ có trở lại không. Đây là điều may mắn trong lòng Cố Bạch Thủy. Dù kết cục có tồi tệ đến đâu, ít nhất hắn cũng có thể tiếp nhận phần kết cục cuối cùng. Tất cả mọi người vẫn còn ở đó, dù cho mình không ở nhân gian, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Nhưng một bộ xương màu đen xé nát những ảo tưởng may mắn ấy. Đây chính là ảnh hưởng của trường sinh bùa, không phải do khô lâu tiên tác động. Trường sinh bùa gánh chịu vận mệnh trường sinh và dần dần ảnh hưởng đến Cố Bạch Thủy mà hắn không hề hay biết. Trong đầu ngươi nghĩ về kết cục ấy, nhưng nó sẽ không xảy ra đâu. Khô lâu nói, sư phó của ngươi là ai? Ngươi nên hiểu rõ hơn ta mới đúng. Nó ngậm đầu nhìn lên bầu trời xa xôi, im lặng rồi khẽ cười. Trong kịch bản của lão già kia, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cố Bạch Thủy, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Cái Ngô Tinh Vực này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Có phải chỉ là một phần lễ vật thôi sao? Một phần lễ vật khi mở ra sẽ có bốn kết cục viên mãn. Nhưng đó là lễ vật trường sinh, làm sao có thể đơn giản như vậy được? Cố Bạch Thủy ngậm đầu trong không gian mờ mịt. Loáng thoáng thấy một bóng ma khổng lồ che khuất cả bầu trời, khắp nơi đều là, giống như một ông lão trong tay mang theo một chiếc lưới lớn, cười tủm tỉm từ trên trời rải xuống dưới. Ngây ngô trong tình vực này, những phần lễ vật này rốt cuộc là chuẩn bị cho ai? Cố Thủ, nàng quay lại đây không phải điều bất ngờ, vì yêu tộc bất tử thụ chính là một cái bẫy trường sinh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cây ấy, cây nổi điên, đã đưa Trần Tiểu Ngư và Cố Thủ đến tinh vực Ngây Ngô, và cũng mang theo hai ngôi mộ của tiên bất tử. Trong mộ có một ngôi mộ yên hải, có lẽ từ đó có thể rời khỏi tinh vực Ngây Ngô. Người biết chuyện nói rằng tiểu đồ đệ sau một thời gian sẽ tìm đến nơi này, có ý định rời đi, vậy hắn sẽ mở ngôi mộ bất tử. Và sau đó nhìn thấy một thi thể nữ tử, Cố Tịch đã chết. Chỉ có người chết mới có thể lưu lại thi thể trong thế giới này, còn linh hồn sẽ đi sang một kiếp luân hồi khác. Đây là lựa chọn của Cố Tịch. Vậy còn Cố Thủ thì sao? Nếu như nàng không đến tinh vực Ngây Ngô, không gặp Cố Bạch Thủy, nàng sẽ như thế nào? Nàng sẽ hướng về một đảo hoa nguyện vọng trường sinh, và đạo nhân sẽ thực hiện nguyện vọng ấy để Cố Thủ mãi mãi còn sống. Tuy nhiên giờ đây, Cố Thủ đã vào thanh đồng trong cửa. Nàng cũng chết, nhưng trong một thế giới khác, và chỉ còn lại không đến trăm năm tuổi thọ. Nhưng Cố Thủ vốn là người từ nơi tương tự, từ tòa thành kia, nơi có nàng muội muội mà khiến người khác không thể yên tâm. Thế nên cũng coi như là một kết cục viên mãn. Cố Tịch nguyện vọng đã được thực hiện. Nàng trở về nhà, có thể ở trong thế giới thanh đồng, đọc xong đại học, làm việc sinh hoạt, sống cuộc đời hoàn chỉnh bên gia đình và bạn bè. Lão nhân thậm chí còn cho nàng một cơ hội đổi ý, lưu lại một tấm vé xe cũ. Sau khi sống trọn vẹn một đời này, bù đắp cho những tiếc nuối kiếp trước, nếu muốn quay lại thế giới này, từ thanh đồng trong môn bước ra, thì chỉ cần mang theo vé xe là được. Đại thiên thế giới rộng lớn, sống trăm năm, chẳng phải sẽ rất tiếc sao? Nếu ngươi muốn gặp ta, tiểu đồ đệ ấy sẽ có cơ hội. Sau đó, Cố Tịch gặp lại Cố Bạch Thủy dưới cổng đại học, một gốc cây ngô đồng. Nàng dùng tấm vé xe cũ dẫn Cố Bạch Thủy đến trạm cuối cùng. Hai người chia tay ở cửa ra vào, Cố Tịch lưu lại, còn Cố Bạch Thủy bị đưa đi. Tấm vé xe cũ chỉ dùng một lần, Cố Tịch sẽ không bước ra khỏi thanh đồng trong một nữa. Lão nhân không làm trò gì, thân chỉ thực hiện nguyện vọng để đón nhận một kết cục viên mãn thứ hai. Tô Tân Niên và Hứa Hạ xuyên qua hơn ngàn năm lại gặp lại, đây là nguyện vọng chưa từng được nói của nhị đồ đệ. Lão nhân trong thanh đồng nghiêm túc sáng tạo một thế giới, bố trí luân hồi, diễn hóa khoa học và thiên đạo. Đây là sự kiện mà thần quan tâm nhất. Nguyện vọng đã được thực hiện. Tô Tân Niên quay lại trước khoảnh khắc cắt đứt câu chuyện này, tìm được nàng, cùng nàng ở nhà đọc sách, đi rạp chiếu phim, đi đu quay và vào quán của thủy tộc. Hai người sau 9 năm xa cách lại gặp lại, chia sẻ những câu chuyện trong mơ. Họ cùng nhau đi qua con đường lâm ấm, phủ đầy lá rụng, cùng nhau ở trong thế giới thanh đồng, từ khi còn trẻ vô tư cho đến khi bạc đầu già yếu. Câu chuyện này chẳng phải là kết thúc hoàn mỹ sao? Lễ vật dành cho nhị đồ đệ chính là một kết cục viên mãn thứ ba. Tiểu đồ đệ lễ vật là cả một vùng tinh vực Ngây Ngô. Dùng một tòa vĩnh dạ xâm lâm làm nhà ăn, giúp tiểu đồ đệ trở thành chuẩn đế. Đây là phần lễ vật thứ tư, một kết cục vốn dĩ phải viên mãn. Thế nhưng, lại xảy ra một sự cố ngoài dự tính. Sự cố này là nữ tiên không có mặt, hộp mất tích, thiên thủy cũng bị ném đi. Sau đó tiên thi bạo phát sẽ phá hủy tất cả trong tinh vực Ngây Ngô. Điều này khiến Trường Sinh vô cùng khó chịu, bởi vì kết cục của tiểu đồ đệ là phải hủy đi ba kết cục viên mãn khác. Ngây Ngô tinh vực đã bị phong kín, ngay cả tiên cũng không thể trốn thoát. Nơi này là tử vong chi địa, chỉ có người chết mới có thể vào. Người sẽ chết, ta cũng sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết trong tay tiên thi. Nó sẽ chôn vùi tất cả trong tinh vực Ngây Ngô thành hư vô. Sông núi, lục địa, sinh linh trong tái ách, tất cả sẽ chết. Ngây Ngô tinh vực cuối cùng chẳng còn gì, chỉ còn một bộ tiên thi khổng lồ trong quy khư hỗn độn, ngửa mặt lên trời gào thét. Khôi Lâu nói, chỉ có một cách giải quyết. Ngươi thành chuẩn đế, chín loại tái ách, chín đầu đạo đường, bản nguyên ở trên tiên. Tiên có thất sai, nhưng không mặc mạch thủy. Một bộ tiên thi áp chế tất cả tai ách trong tinh vực Ngây Ngô, không để chúng có bất kỳ phản kháng nào. Sinh linh trong đó chỉ biết run rẩy theo bản năng. Bạch Thủy sẽ càng lớn mạnh hơn, thần bí hơn, siêu thoát hơn tiên. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy chỉ nhẹ nhàng nâng mắt lên. Không có hộp, không có. Thiên Thủy, Khô Lâu mặt không biểu cảm. Ngươi biết Thiên Thủy ở đâu? Thanh Đồng trong cửa. Bao lâu rồi không mưa? Sau khi Tô Tân Niên vào, mưa chưa từng ngừng. Đó là Thiên Thủy cụ tượng hóa. Hắn đã mang Thiên Thủy đi vào. Cố Bạch Thủy trầm mặc thật lâu, rồi đột ngột cười. Vậy à, ta không tìm thấy Thanh Đồng cửa, cũng không tìm thấy Thiên Thủy. Chẳng làm được gì cả. Là chẳng làm được gì hay là không muốn làm? Lời này khiến Khô Lâu không thể lừa gạt. Ngươi có nói mớ, nhưng nếu nghe được âm thanh từ Thanh Đồng cửa, cẩn thận lắng nghe, ngươi sẽ tìm thấy cửa ấy. Vậy thì sao? Khô Lâu nói, Ngây Ngô tinh vực có tồn tại hộp, ngươi đã thấy hai cái hộp trong thi thể tiên. Vì vậy, Cố Bạch Thủy cắt lời Khô Lâu, cười bình thản. Thanh Đồng phía sau cửa chính là hộp. Thế giới ấy được xây dựng trong hộp. Khô Lâu im lặng. Người muốn thành chuẩn đế thì phải ăn hết hộp. Bọn họ cũng sẽ chết trong hộp, kết thúc sinh mệnh. Trời mưa quá lớn, Cố Bạch Thủy cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Một chút hứng thú cũng không còn. Hắn hỏi Khô Lâu, nếu như ta không ăn thì sao? Vậy người sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Khô Lâu dừng một chút, từ từ giơ tay chỉ về phía cây tán. Nàng cũng sẽ chết. Trần Tiểu Ngư cũng sẽ chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn thấy một cái đầu nhỏ nhô lên từ dưới lá cây. Trần Tiểu Ngư và Cố Bạch Thủy nhìn nhau, nàng chớp mắt mấy cái, sưa tay lên, nở một nụ cười sáng lạ. Giống như chẳng có gì quan trọng, cũng không thèm để ý đến bất cứ chuyện gì. Nhưng nàng có thể nghe thấy, khi cây đổ xuống, những lời Cố Bạch Thủy nói với Khô Lâu, nàng đều nghe rõ, Trần Tiểu Ngư sẽ chết sao? Vậy phải làm sao đây? Không biết, chỉ biết giả vờ không biết mà thôi. Nàng cười với Cố Bạch Thủy, không một chút sợ hãi, cũng không một chút oán trách. Cố Bạch Thủy cũng mỉm cười, nụ cười có chút buồn bã, có chút tự diễu, bất lực, thế nào? Ngươi nhìn xem, ta đâu có cách nào đâu. Vì sao lại như vậy? Vì sao lúc nào cũng bắt ta phải chọn lựa? Không ai có thể giúp đỡ chút nào sao? Két két. Mưa lớn quá, khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy có chút mơ hồ, như thể hắn đang nghe thấy âm thanh két két mà Trần Tiểu Ngư từng nói, có phải nàng đang nói mớ không? Cửa Thanh Đồng lại tới rồi, nó đang chờ mình định đến ăn là sao? Đát, cộc cộc, màn mưa dày đặc. Trong mưa tàu truyền đến những bước chân quái dị, dần dần nhanh hơn. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, Khô Lâu cũng hơi sững sờ. Một thanh đao nhỏ màu đen từ phía sau lưng chậm rãi nhô ra, áp vào cổ Khô Lâu, rồi một cánh tay vòng qua bả vai Khô Lâu, thân mật khoác lên vai nó. Ngươi cứ lẩm bẩm mãi, vẫn chưa xong sao. Tô Tân Niên ôm Khô Lâu, mặt vẫn dữ tợn. Còn ghét bỏ mà cười lạnh một tiếng. Ta đã hé cửa đứng nghe nửa ngày rồi, rõ ràng ngươi nói nhiều như vậy, có phải là ngươi đang há mồm dài ra không?